Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 4. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay có tên Em chờ anh của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau tôi dậy thì đã không thấy Oanh trong phòng. Cô ta dậy còn sớm hơn cả tôi. Thế vậy tôi rời khỏi giường. Lúc sau khi xuống tới tầng dưới, tôi thấy cô ta đang đứng dưới bếp định nấu gì đó. Tôi hỏi cô, đang làm gì trong bếp của tôi vậy? Cô ta quay ra nói với tôi. Mắt mày mù à? Mày không thấy tao đang làm gì à? Cô tránh khỏi nhà bếp tôi ra. Tôi không thích ai đụng vào đồ của tôi, phiền cô ra kia. Anh tức giận khi nghe những gì tôi nói. Tao làm gì kệ tao? Tao nấu cho anh Tuấn. Chứ có ai như mày giờ mới ngủ dậy. Vậy mà nói yêu anh Tuấn. Mày không chăm sóc được thì để tao. Với lại đây đâu phải nhà mày. Với lại mày trả là cái gì mà ra lệnh cho tao, mày hiểu chưa? Tôi nói rồi, không có quyền, nhưng khi tôi đang ở trong nhà này, cô không thể làm như vậy, hiểu chưa? Oanh tức định hét lên thì thấy anh Tuấn bước xuống, cô ta im lặng. Anh Tuấn đi xuống rồi nói, mới sáng có chuyện gì mà hai người to tiếng thế? Oanh lúc này nói, em đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho anh ạ. Phiền cho em, nhưng nay anh dẫn hai người ra quán nhé. Tôi thấy vậy hơi vui vì không muốn cô ta đụng vô căn bếp của tôi. Chỗ đó chỉ có tôi với anh Tuấn mới đụng vô được. Tôi nói, ra tiệm ăn đi anh, chứ ai lại để anh nấu nhỉ? Anh chỉ là khách, ai lại để anh nấu? Cô ta nghe vậy lườm tôi rồi đành chấp nhận cô ta trả lời. Dạ anh. Thôi hai em ngồi chờ anh tí, anh lên thay đồ đã nhé. Rồi ra quán ăn nhé. Tôi trả lời, dạ. Nghe anh Tuấn nói vậy tôi vui lắm. Anh biết tôi không thích Oanh. Có thể đêm qua anh đưa cô ta về đây là vì không có lý do gì có thể từ chối được cô ta. Hơn nữa anh ấy không nỡ để cô ta phải ngủ ở bên ngoài, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý đưa cô ta về đây. Thật là khó cho anh Tuấn rồi. Tôi biết được anh Tuấn chỉ vì Oanh đã từng giúp đỡ anh ấy lúc khó khăn nên mới đối xử với Oanh, chứ không phải vì có tư tình gì với cô ta cả. Tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn. Tôi mới là người thắng chứ không phải Oanh. Tôi thật muốn biết cái bản mặt tự đắc đó của cô ta còn giữ được tới bao giờ nữa đây, khi anh Tuấn đã một lòng một dạ yêu thương tôi rồi. Anh Tuấn thay đồ xong đi từ trên gác xuống. Tới chỗ tôi ngồi, anh hôn nhẹ lên môi tôi mà chả thèm để ý tới bản mặt đang tỏ ra vô cùng khó chịu của Oanh. Chắc hẳn cô ta phải tức lắm. Cứ nhìn nét mặt của Oanh là tôi có thể hiểu được cô ta đang khó chịu đến mức nào rồi. Tôi thật chả cần phải khó chịu với Oanh nữa, bởi vì ngay từ đầu khi cô ta đặt chân vào căn nhà này của tôi và anh Tuấn thì cô ta đã tự nhận mình thua tôi rồi. Anh Tuấn đi ra ngoài, Oanh nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ lắm. Cô ta nói, con khốn, mày nhớ đấy. Thật nực cười, cô đang ở trong nhà tôi, quyền hạn ở đâu cô tự cho mình quyền nói với tôi những lời đó vậy? Anh Tuấn nói rằng tôi phải nhịn cô, chứ không thì tôi đã tát cho cô vài cái bạt tai vì việc xảy ra chiều hôm qua rồi. Để rồi xem tao sẽ làm gì mày. Anh nói rồi tức giận bỏ đi. Chắc hẳn rằng những lời nói vừa rồi làm cô ta tức giận lắm. Tôi tự hỏi có khi nào cô ta sẽ lại tìm cách hại tôi giống như ngày hôm qua nữa hay không. Nhưng tôi tin sau chuyện hôm qua, tôi không để cô ta hại tôi như vậy nữa. Tôi nghĩ rằng anh Tuấn sẽ bảo vệ tôi khỏi đám người xấu bạn bè của cô ta. Đến quán bún bò chúng tôi thường ghé tới, ba chúng tôi bước vô ngồi vào ghế. Rồi anh kêu ba tô phở, riêng của tôi anh tự bỏ gia vị, nạn chanh làm hết cho tôi. Tôi chỉ việc ăn. Anh thấy thế khó chịu lên tiếng. Anh Tuấn, cô ta không có tay hay sao mà anh phải làm hết cho cô ta vậy? Tuấn thấy cách Oanh nói làm Tuấn khó chịu ra mặt, anh nói, chuyện bình thường mà Oanh, Sau này em sẽ gặp người như anh thôi. Vậy anh làm cho người anh yêu mà. Cô ta không thèm nói nữa mà cúi mặt xuống ăn. Tôi thấy thế mỉm cười với cô ta, rồi ăn cho xong còn tới công ty làm việc. Khi lên xe sắp tới công ty, tôi quay nói nhỏ với cô ta. Cô thấy thế nào? Tôi nói rồi, anh Tuấn yêu tôi, làm tất cả vì tôi. Còn chuyện hôm qua do tôi không đề phòng thôi. Sau này không có vụ đó đâu. Tôi tha cho cô chuyện hôm qua đấy. Mặt Oanh tức giận, nhưng có Tuấn trên xe nên cô ta đang kiềm chế không trả lời. Tôi biết cô ta đang rất tức giận mà không làm gì được tôi, nên tôi mỉm cười quay đi. Anh Tuấn đưa tôi vào anh tới công ty, vừa xuống xe cô ta đã tức giận mà bỏ đi rồi. Cảm giác của tôi bây giờ thật là thích, như thể tôi đã hoàn toàn trút được tức giận của ngày hôm qua vậy. Tôi còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng của anh Tuấn nói ở phía sau. Em có gì vui sao? Dạ không có gì đâu anh. Anh biết em đang vui vì làm cho anh tức giận mà bỏ đi, có phải vậy không hả? Làm sao mà anh biết được? Anh muốn em nhẫn nhịn anh là có lý do cả. Anh mong em hiểu tại sao anh lại muốn em phải nhịn. Bởi thời gian này anh không thể để anh rời khỏi công ty được. Chúng ta vẫn cần tới cô ấy. Tôi mỉm cười cầm tay anh bước vô công ty nói với anh. Dạ em biết rồi anh. Nếu cô ta làm gì em nữa, em sẽ không để yên đâu. Tuấn khó hiểu. Sao tôi nói làm gì em nữa, quay qua hỏi tôi. Sao thế? Anh đã làm gì em hả? Hay hôm qua em bị xước là do anh? Tôi biết tôi lỡ miệng, nhưng không muốn nói thật, sợ anh Tuấn lại khó xử, bởi vì anh đang nói tôi nhường nhịn anh có lý do. Không biết lý do gì mà anh không thể nói cho tôi, nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh, nên tôi không nói sự thật, nên tôi lờ đi nói với anh. Hôm qua em té xe thiệt mà, anh không tin em à? Đưa anh xem có sao không? Chiều về anh chở em đi khám. Anh xin lỗi tối qua có khách hàng gọi anh bàn chuyện gấp, nên anh không đưa em đi được. Rồi anh gọi điện cho anh nói mất chìa khóa nên anh mới đưa về nhà mình. Tôi nghe những gì anh Tuấn nói thì khác sang cô ta nói để tôi hiểu lầm anh. Nhưng giờ tôi nghe anh nói tôi càng tin anh hơn. Chúng tôi vô công ty, anh vô phòng tôi. Ra chỗ tôi ngồi thì điện thoại tới. Tôi nhìn vô điện thoại thì thấy Tường Đan gọi tới. Tôi bắt máy nghe. Nghe đây bà, đi làm chưa mà gọi cho tôi sớm thế? Nhớ bà nên gọi cho bà được không? Nhớ thiệt không? Mà sao rồi, công việc ổn chứ? Ổn lắm. Tôi muốn qua bên anh Tuấn làm với bà được không? Bà có thể nói giúp anh Tuấn giúp tôi nha. Ok, thì đợt tôi với bà bàn nhau rồi mà. Bà làm giấy nghỉ chưa? Rồi đem hồ sơ qua đây tôi giúp cho. Ừ, vậy nhé, giờ tôi làm đã. Rồi tôi viết giấy xin nghỉ luôn. Tôi cúp máy rồi ngồi mỉm cười. Nghĩ vậy là sau này tôi có Tường Đan làm cùng sẽ là rất vui. Mọi người ở đây không thích tôi bởi vì họ biết tôi và anh Tuấn đang yêu nhau nên họ không ưa gì tôi. Nghĩ xong tôi cắm cúi làm những giấy tờ cho xong. Đến trưa thì tôi xuống nhà ăn thì gặp cô ta đang ở đấy. Cô ta đang ngồi ăn cùng với mọi người. Tôi biết cô ta đối với mọi người rất chi là ngọt ngào. Tôi mặc kệ bước tới lấy cơm. Lấy xong tôi bước ngang qua cô ta thì tôi té cái rầm. Tôi ngã là do anh ngáng chân tôi. Tôi đứng dậy tức giận mà chỉ thẳng vào mặt cô ta. Mà chả còn phải kiêng nể gì nữa. Tôi đã nhịn cô ta đủ lâu rồi. Này Oanh, cô ngáng chân tôi có phải vậy không hả? Oanh ngước mặt lên. Cô ta nói với tôi bằng cái giọng mỉa mai. Mày không đi cẩn thận tự mình vấp ngã. Bằng chứng gì nói tao ngáng chân mày hả con kia? Tôi không thèm nói gì với cô ta. Tôi đưa tay nhanh tới, tát thẳng vào bản mặt đáng ghét đó của Oanh. Mặc cho các đồng nghiệp gần đó bước tới can ngăn. Cái tát của tôi khá mạnh, làm mặt cô ta đỏ ửng lên. Oanh tức giận đứng dậy lao vào tôi để đánh. Nhưng tôi giữ tay hất cô ta ngã ra ghế. Sẵn đá nhào tới, tặng cô ta thêm hai cái tát đau điếng. Mắt cô ta long lên sòng sọc vì bất ngờ và đau. Nhìn gương mặt in hẳn năm dấu ngón tay của tôi thật hả dạ. Sống ở đời đi với ma phải mặc áo giấy. Tôi đã nhịn cô ta đủ lâu rồi. Cái tát này giúp tôi lấy lại được chính mình, tôi vừa nói. Cô thấy tôi hiền là cô làm tới đúng không? Cô nghĩ tôi ngu để cô đánh nữa. Không phải là tôi không làm gì được cô, mà cô giở trò với tôi đâu nhé. Lần sau cô đừng động tới tôi, cô hiểu chưa? Nhưng cô ta không phải giọng vừa. Cô ta giơ tay cào lên mặt của tôi. Tôi cũng cảm thấy đau nhói vì vừa bị móng tay của cô ta cào trúng. Tôi vừa kịp túm lấy tóc của anh thì bất ngờ tay của người phía sau bám chặt lấy tôi, rồi tay còn lại của người đó ôm lấy vòng eo của tôi mà kéo tôi lại phía sau. Giọng nói của người đó làm tôi giật nảy người, bởi tôi nhận ra là anh Tuấn. Dừng tay lại đi em, có chuyện gì mà lại đánh nhau vậy? Tôi buông tay ra khỏi mái tóc của anh. Cô ta cũng không nói gì nữa khi thấy anh Tuấn đã có mặt tại đây. Anh Tuấn nói tôi vào anh vào phòng gặp anh ngay sau đó. Đợi tôi vào anh vào trong phòng, anh Tuấn nói bằng giọng rất giận dữ. Rốt cuộc hai người tại sao lại đánh nhau? Tôi không muốn nhịn thêm nữa, tôi nói. Sao cô ta ngáng chân em ngã? Anh đáp trả lại tôi. Cô nói láo vừa thôi, mắt cô để đi đâu không ngó rồi đổ thừa cho tôi. Với cô đâu có chứng cứ là do tôi làm. Anh Tuấn, đừng nghe cô ta nói. Tôi còn chưa kịp nói thì anh Tuấn đã đập mạnh tay xuống mặt bàn. Anh quát oanh. Có thôi ngay đi không? Ngay từ đầu em đã luôn khó chịu rồi tìm cách làm khó anh. Em tưởng anh không biết em đã làm những gì hay sao hả? Những vết thương trên người của anh tối ngày hôm trước cũng là do em làm phải không? Vậy mà anh còn nói dối rằng cô ấy ngã xe. Anh đã cho em rất nhiều cơ hội rồi, vậy mà em không hề thay đổi. Anh quá thất vọng về em rồi. Tôi thật mừng vì anh Tuấn biết những việc đó tất cả là do anh cố ý hãm hại tôi. Cô ta nói. Anh Tuấn, anh bênh cô ta sao? Cô ta đặt điều cho em. Anh Tuấn chỉ thẳng tay vào mặt của cô ta. Vẫn còn cứng đầu như vậy được sao? Thôi em mau ra ngoài dọn đồ đi, từ mai không cần phải tới công ty nữa. Anh tỏ ra tức giận lắm. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù và giận dữ, quay qua nhìn tôi. Tôi không sợ cô ta, tôi đã nhịn cô ta quá đủ rồi. Anh vừa đi khỏi, tôi cũng xin phép anh đi làm công việc của mình. Ra khỏi phòng của anh Tuấn mà đi nhanh ra ngoài. Tôi nhìn thấy Tường Đan thì liền đi nhanh tới. Thấy tôi đi tới trước mặt, Tường Đan cười vui vẻ nói. Ngọc Ánh, tôi tới rồi đây. Hôm nay tôi tới để phỏng vấn. Tôi nghe Tường Đan nói tới để phỏng vấn thì vội nói. Bà tới để phỏng vấn sao? Sao vậy? Sao mặt bà hôm nay lạ thế? Không có gì. Tại tôi mới vừa nói chuyện với bà hôm trước mà bà đã xin nghỉ rồi sao? Bà vào trong đi, anh Tuấn đang ở trong phòng đấy. Chỉ là hôm nay anh ấy... Tường Đan thấy tôi vậy thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao? Thì hôm qua điện thoại tôi đã nói rồi mà. Nói chuyện với bà xong tôi làm giấy luôn mà. Với lại tôi hết hợp đồng bên kia rồi, nên nếu không ký nữa là tôi có thể xin nghỉ được ngay. Tâm trạng của anh ấy hôm nay không tốt, tôi sợ ảnh hưởng tới việc phỏng vấn của bà. Tường Đan nói. Bà đừng lo, không có gì đâu. Chắc giờ tôi vào anh ấy không còn tức nữa rồi cũng không biết chừng. Tôi cũng mong như lời Tường Đan nói. Tôi gật đầu rồi dẫn cô ấy vào trong phòng làm việc của anh Tuấn. Đứng bên ngoài cửa phòng, tôi đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Anh Tuấn nói. Vào đi. Tường Đan nói đúng, tôi nghe giọng của anh Tuấn, không còn thấy anh tức giận nữa. Tôi quay ra phía cô bạn, rồi gật đầu ra hiệu cho Tường Đan mở cửa đi vào trong phòng. Tôi quay lại chỗ làm việc của mình. Giờ nghĩ lại thời gian qua, tôi đã đánh mất chính mình khi cứ phải nhịn oanh tới mức nhu nhược như vậy. Chắc lúc này cô ta đang tức tôi lắm, nhưng tôi mặc kệ. Tôi muốn cho cô ta biết, tôi không sợ cô ta như oanh vẫn nghĩ. Tôi ngồi làm việc cho tới khi thấy Tường Đan đi từ bên trong phòng làm việc của anh Tuấn ra bên ngoài. Tôi đợi nó đi tới, rồi kéo tay lại chỗ tôi mà hỏi. Sao rồi, phỏng vấn ổn chứ? Xong rồi. Anh Tuấn khá hiểu ý của tôi. Tôi còn chưa nói hết câu, anh ấy đã nói đúng nguyện vọng của tôi, xin vào làm cùng phòng với bà rồi. Tôi biết anh Tuấn biết tôi và Tường Đan là chỗ thân. Với lại xưa Tường Đan với anh Tuấn cũng từng làm chung với nhau, nên mới để cô ấy ở bên cạnh tôi. Tôi mỉm cười rồi nói. Vậy thì tốt quá rồi. Thời gian qua bà chưa sang đây có nhiều chuyện làm tôi đau đầu. Vậy sao, có chuyện gì sao? Tối bà rảnh không? Nếu rảnh đi uống nước cùng tôi, rồi cùng nói về việc này. Được. Nói rồi Tường Đan ra về, vì ngày mai nó mới phải đi làm. Tôi đã hẹn với nó tối nay sẽ cùng đi uống nước, nên vừa tới giờ tan làm là tôi rời khỏi công ty trở về nhà trước để thay đồ. Tôi có nhắn tin cho anh Tuấn, nói với anh ấy rằng tối nay tôi sẽ về muộn. Ngồi uống nước trong quán cà phê quen của tôi và Tường Đan, tôi gọi đồ rồi ngồi đó chờ đợi cho tới khi thấy Tường Đan đi vào quán. Tôi đứng dậy gọi với ra. Tường Đan, bên này. Bà đã tới rồi sao? Tôi mới tới một lúc thôi. Lúc chiều ở công ty thấy sắc mặt của bà không tốt lắm. Có chuyện gì sao? Tôi thở dài rồi trả lời. Bà còn nhớ con Oanh không? Có nhớ. Con đó vẫn luôn làm khó bà mà. Không phải trước bà đã từng nói với tôi một lần rồi sao? Hôm nay trước khi bà tới phỏng vấn, tôi đã đánh nhau với nó. Tường Đan ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi. Cũng phải thôi, tại xưa nay tôi có đánh nhau với ai bao giờ? Tường Đan nói. Có chuyện đó thật sao? Mà bà cũng thật là, sao bà cứ luôn phải nhịn nó? Bà không hiểu đâu. Anh Tuấn trước đây, lúc anh ấy khó khăn, anh đã luôn giúp đỡ anh ấy, cho nên... Tường Đan thở dài. Xa là vậy, mà không phải bà cũng đã xả hận lên người nó hôm nay rồi hay sao? Nhịn làm sao được mà nhịn, cái gì cũng phải có chừng mực. Bà xem, bà nhịn nó tới mức nhu nhược luôn. Bà không biết đâu, hôm nay anh Tuấn đứng ra bênh vực tôi trước mặt anh, làm cô ta tức tới đỏ mặt tía tai. Anh Tuấn còn đuổi việc cô ta nữa đấy. Tường Đan cười tỏ ra đắc ý lắm, chắc nó cũng hiểu rằng tôi cũng đang rất vui. Tường Đan nói. Xem ra hoàng tử của bà cũng cao tay lắm đó nhé. Ý của bà là anh Tuấn luôn muốn tôi nhịn Oanh là có ý. Tường Đan gật đầu lia lịa, nó nói. Chứ lại chẳng à, bà thấy không, anh Tuấn nói bà nhịn là có ý muốn bà hãy thật kiên nhẫn. Tới lúc Oanh sơ hở là anh ấy sẽ có lý do để bênh vực bà ra mặt. Bà xem, anh bị anh ấy đuổi cho thôi việc rồi. Tôi thật là đã trách nhầm anh Tuấn và cứ luôn cho rằng anh ấy coi trọng anh hơn. Thì ra tôi đã nhầm. Tôi nghe Tường Đan nói xong mà hiểu ra được nhiều điều. Hôm nay tôi đã lấy lại được sự tự tôn của mình. Tôi không muốn để người khác nghĩ rằng tôi nhu nhược. Tôi nói với Tường Đan. Anh Tuấn nói Oanh có năng lực nên có ý định muốn giữ cô ta ở lại. Nhưng hôm nay rõ ràng là cô ta ngáng chân tôi ngã nên mới xảy ra việc tôi và cô ta đánh nhau như vậy. Anh Tuấn nói anh ấy nhìn thấy còn biết tôi giấu việc bị cô ta hại nữa. Hôm nay nếu tôi không đánh cô ta một trận thì không phải là tôi nữa rồi. Tường Đan nói. Đúng, bà phải như vậy mới là ánh mà tôi quen chứ. Nhị làm sao mãi được. Biết là anh có ơn giúp đỡ anh Tuấn thật. Nhưng nếu chỉ vì như vậy mà bà phải nhẫn nhịn thì thật quá bất công với bà. May mà anh Tuấn có quyết định đúng đắn là đuổi cô ta ra khỏi công ty. Chỉ nếu anh Tuấn còn giữ cô ta lại, không biết cô ta còn hại bà thê thảm như thế nào nữa. Thật không thể hình dung ra nổi mà. Tôi gật đầu trả lời. Đúng vậy, tôi đánh mất chính mình suốt thời gian qua. Chỉ vì anh Tuấn mà tôi phải nhịn cô ta. Hôm nay tôi phải cho cô ta một bài học. Như vậy kể ra cũng làm cô ta mất điểm trước anh Tuấn rồi. Từ giờ chắc cô ta không còn có thể tự đắc được nữa đâu. Tường Đan lay nhẹ tay của tôi rồi nói thêm. Bà có sợ anh còn thù bà việc hôm nay mà còn chưa buông tha cho bà hay không? Tôi cũng đã nghĩ tới điều Tường Đan vừa nói. Biết anh đã từng gọi người đánh tôi một lần rồi. Không biết cô ta sẽ còn giở trò gì để hại tôi nữa đây. Suy nghĩ một lúc tôi nói với Tường Đan. Trước mắt có anh Tuấn bên cạnh tôi. Tôi nghĩ anh chưa dám manh động hại tôi nữa đâu. Với lại nếu bây giờ cô ta còn phải lấy lòng anh Tuấn nữa chưa hết kìa. Tường Đan cười rồi nói. Đúng nhỉ, tôi lo xa quá rồi. Vậy nếu đúng như bà nói thì hiện giờ chắc cô ta đang tức tới đầu bóc khói luôn ấy. Gặp tôi mà ở đó thì vui lắm đây. Tôi và Tường Đan nói rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng. Nhưng cho dù đang rất vui vì đã lấy lại được tinh thần sau nhiều ngày đánh mất chính mình đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy chưa thật sự yên tâm rằng anh sẽ dừng tay. Trước mắt tôi vẫn phải nghĩ cách làm sao để chấm dứt việc này. Tôi và Tường Đan nói chuyện thêm một lúc, rồi hai chúng tôi ghé quán ăn. Xong xuôi chúng tôi chào nhau, sau đó ai về nhà nấy. Trở về nhà tôi mở cửa đi vào trong, đã thấy anh Tuấn vừa từ trong nhà đi ra tới trước mặt của tôi rồi. Anh Tuấn nói với tôi. Em về rồi sao? Em ăn gì chưa? Nay đi chơi với Tường Đan vui không? Nếu chưa thì vào nhà ăn cùng với anh. Anh chuẩn bị đồ ăn rồi, chỉ chờ em về ăn cùng với anh thôi. Tôi thấy anh chở cơm tôi, mặc dù tôi đã ăn cùng Tường Đan ở ngoài rồi, nhưng sợ anh buồn nên trả lời với anh. Dạ, em chưa ăn, để về ăn với anh cho vui. Lâu rồi chúng em mới gặp nhau thế này, nên ngồi tám chuyện, mai mốt Tường Đan qua làm với em rồi. Vui thế cơ à? Anh xin lỗi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, tại sao anh phải xin lỗi? Nên tôi hỏi anh. Chuyện gì mà anh xin lỗi em vậy? Tuấn kéo tôi lại ôm chặt tôi vào lòng, anh nói. Anh xin lỗi là vì bấy lâu nay vì công việc mà anh chưa dẫn em đi chơi. Cuối tuần này anh dẫn em đi chơi được không? Tôi vui mừng. Dạ được ạ, lâu rồi hai chúng ta chưa đi đâu. Hay cuối tuần anh nhé. Ừ, thôi em tắm đi, rồi ra ăn cơm nhé. Tôi tắm xong rồi quay lại cùng ăn bữa tối với anh Tuấn. Trong bữa ăn anh có nói với tôi. Anh xin lỗi, thời gian qua anh biết anh luôn bày trò phá em, mà anh vẫn luôn muốn em phải nhẫn nhịn cô ta. Tôi mỉm cười rồi nói với anh. Không sao mà anh, không phải anh có nỗi khổ hay sao? Em biết anh luôn mang ơn cô ta nên khó cho anh rồi. Anh Tuấn thở dài nói với tôi. Em hiểu cho anh là anh vui rồi. Anh biết ơn lúc anh khó khăn nhất, anh đã giúp đỡ anh nhiều, nên suốt thời gian qua anh vẫn luôn ưu ái cô ta hơn người khác. Thật tiếc là anh không biết trân trọng điều đó. Tôi hiểu cảm xúc của anh, tôi nói. Em biết mà, không thể trách anh được. Anh Tuấn nắm nhẹ lấy tay của tôi, anh mỉm cười nói với tôi. Cuối tuần này định dắt em đi chơi, hay chúng ta về nhà thăm ba em đi, có được không? Nghe anh nói thế tôi mừng lắm, tôi vui tới phát khóc, tôi nói. Thật không anh? Có thật là chúng ta cùng về thăm ba em không? Anh Tuấn cũng thầm hiểu được cảm xúc lúc này trong tôi. Anh đưa ngón tay tới, nhẹ gạt nhanh đi hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống trên gương mặt của tôi. Anh Tuấn nói. Nín đi em, khóc xấu lắm biết không? Với lại chúng mình sắp đám cưới rồi sao? Ra mắt ba em cũng là anh mong muốn mà. Em đừng khóc nữa. Anh biết em rất vui khi về thăm ba. Anh cũng mừng giống như em. Anh muốn về thăm ba của em để có thể cảm ơn ông vì đã chăm sóc cho em rất tốt. Dạ. Tôi không khóc nữa, tôi chỉ biết cười vì quả thật trong lòng tôi mừng lắm. Những lời anh nói mang tới cho tôi cảm giác hạnh phúc. Tôi đứng dậy rời khỏi ghế đi nhanh tới phía sau lưng, rồi vòng tay ôm lấy anh Tuấn mà thầm cảm ơn. Giờ tôi đã yêu anh nhiều hơn. Xong xuôi tôi về phòng lấy đồ đi tắm. Bước ra gọi cho ba, để cho ba biết cuối tuần tôi sẽ cùng anh Tuấn về thăm ba. Cầm điện thoại tôi sợ ba ngủ sớm, nhưng tôi sốt ruột để báo cho ba trước. Tôi bấm gọi thì ba nhấc máy. Ba nghe đây ánh, sao gọi giờ này? Con chưa ngủ sao? Dạ chưa ạ, ba ngủ chưa ạ? Chưa con, ba mới ngồi uống trà với ông Sáu mới vô. Già rồi ngủ sớm không được, mà có chuyện gì? Chứ bộ con gái ba có chuyện mới gọi cho ba sao? Con nhớ ba thật mà. Thôi, tôi hiểu cô lắm. Bình thường không có gọi giờ này đâu. Chuyện gì nói ba biết. Đúng là con gái không thể qua mắt được ba mà. Ba ơi. Sao đấy, nói đi con. Cuối tuần con về thăm ba nha. Với con có dẫn bạn trai về ra mắt ba nữa. Ừ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Giờ con lớn rồi, có công việc rồi, yêu ai là chuyện của con. Nhưng cũng phải tìm hiểu nha con. Dạ, con với anh ấy quen lâu rồi ba à. Con làm cùng với anh ấy, ba yên tâm nha ba. Ba giờ còn lo mỗi con, anh chị giờ cũng ổn định rồi. Dạ, con biết mà ba. Ba yên tâm nha. Mà ba ơi, ba có thiếu gì không, sẵn tiện trên này con mua luôn. Thôi, không mua gì hết, ba đang còn. Dạ, vậy ba ngủ sớm đi. Con báo cho ba trước cho ba biết chừng. Con cúp máy nha ba. Ừ, ngủ đi con. Tôi tắt máy, cũng yên tâm ba tôi không cấm cản gì hết, nên tôi không lo nghĩ gì nữa. Tôi cất điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Chờ đợi cuối cùng ngày cuối tuần tôi mong nhất cũng đã tới. Anh Tuấn xách túi hành lý trên tay giúp tôi ra xe, anh nói. Đồ anh mang ra xe giúp em rồi đây, em xem còn thiếu gì nữa không? Dạ, em kiểm tra kỹ rồi anh ạ, không thiếu gì nữa đâu. Anh xem lại đồ của anh mang theo đủ chưa ạ? Của anh thì không phải xem lại nữa đâu. Vậy chúng mình đi thôi em. Dạ. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng ngồi lên ghế trước bên cạnh anh. Anh Tuấn nhìn tôi mỉm cười, anh nói. Về thăm ba nào, em nói địa chỉ đi, để anh cài định vị cho dễ đi. Mệt thì em ngủ, anh không phải hỏi. Tôi gật đầu mỉm cười nhìn anh nói. Dạ. Anh Tuấn lái xe đưa chúng tôi trở về nhà nơi tôi lớn lên. Tôi ngắm phong cảnh bên đường, rồi chợt hai mắt tôi thấy mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi tôi tỉnh lại, khi bên tai nghe thấy tiếng anh Tuấn gọi tôi dậy. Ánh, em dậy đi, tới nhà rồi. Hy vọng là anh đi đúng đường và tìm đúng địa chỉ nhà em. Em xem, có đúng ngôi nhà này chứ? Tôi quay mặt nhìn ra, thì đúng là anh Tuấn đã tìm tới đúng địa chỉ mà tôi đã nói cho anh. Mở cửa xe, tôi bước ra đứng bên ngoài. Đợi anh Tuấn đi tới đứng bên cạnh, tôi nói với anh. Anh tìm đúng địa chỉ rồi, nhà em đây rồi. Nào, anh cùng em vào trong đi. Thấy anh chắc hẳn ba em sẽ mừng lắm đấy. Anh Tuấn nắm nhẹ lấy tay của tôi rồi cùng tôi đi vào bên trong. Anh chị tôi đều đã đi làm xa nhà cả, nên tôi thương ba, vì ba luôn phải sống ở nhà một mình. Tôi đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa, rồi đợi cùng anh Tuấn ở bên ngoài. Tôi nghe thấy tiếng của ba ở trong nhà, rồi tiếng bước chân ba đi nhanh ra mở cửa. Ba vừa nhìn thấy anh Tuấn và tôi, ba đã mừng tới không thể kìm nén được nữa, mà đi nhanh tới ôm lấy tôi vào lòng. Các anh chị tôi đều ở xa nhà, chỉ có tôi là có thể về thăm ba thường xuyên hơn. Tôi khóc nức lên mà ôm lấy ba. Ba tôi thấy vậy kéo tôi ra mà nói. Mấy tháng không về chứ có phải mấy năm không về đâu mà khóc vậy Ánh. Mai mốt theo chồng bỏ thân già ở nhà rồi phải làm sao? Thôi nín đi. Tôi sụt sịt lau nước mắt trả lời ba. Có mấy tháng mà con thấy như mấy năm ấy, con nhớ ba lắm luôn. Thôi đi vô nhà đứng đây mà nói. Tuấn lúc này mới lên tiếng. Chào bác, con là bạn trai của Ánh ạ. Ừ, bác biết rồi. Đi vô nhà nghỉ ngơi đi con. Đi đường mệt rồi, vô nghỉ cho khỏe. Dạ, cảm ơn bác. Rồi cả nhà đi vô. Tôi dẫn anh vô phòng, để dành sau này anh chị về có phòng mà ở, tôi nói với anh. Anh ở phòng này nha. Anh đi tắm đi, rồi nghỉ tí. Nay một mình anh chạy xe cũng mệt rồi, em ra phụ ba nấu cơm nha. Ừ, em phụ ba đi. Mà em mệt lắm không Ánh? Mệt thì nghỉ tí nha em. Tí ăn cũng được, anh chưa đói. Lên xe em ngủ miết còn gì. Thôi anh đi tắm đi, em xuống phụ ba nha. Tôi nhớn người lên hôn má anh, rồi tôi bước ra phòng khách để thắp nhang cho mẹ. Tôi lấy cây nhang, tôi đứng thắp mà lẩm bẩm nói. Mẹ ơi, con về rồi mẹ ạ. Con nhớ mẹ lắm. Nay con về, con có dắt con rể của mẹ về đây ạ. Có gì mẹ ở Suối Vàng, mẹ nhớ phù hộ cho con nha. Thắp cho mẹ xong, tôi cũng bước xuống bếp xem ba nấu gì để tôi phụ. Nhưng ba biết hôm nay tôi về nên đã nấu sẵn hết, chỉ chờ tôi về ăn thôi. Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, tôi dọn thức ăn ra bàn. Tôi lên gọi anh Tuấn xuống ăn cơm. Bữa tối tôi và anh Tuấn với ba ngồi ăn cơm xong thì ra phòng khách ngồi nói chuyện. Đột nhiên anh Tuấn lên tiếng. Dạ bác, lần này con với Ánh về thăm bác và con có chuyện muốn thưa với bác ạ. Bà tôi uống hớp trà rồi cũng trả lời Tuấn. Ừ, bác nghe. Chả là lần này cháu về đây cũng muốn xin phép bác cho con quen Ánh ạ. Với thú thật giờ con cũng 30 tuổi rồi bác. Đến tuổi lập gia đình, mong bác gả em Ánh cho con được không ạ? Hai chúng con quen đã lâu nhưng giờ mới có dịp về nơi này. Cũng xin phép bác cho hai chúng con quen nhau. Bác thì thế nào cũng được. Ánh nó đã lớn rồi, bác không cấm cản gì hết. Chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc là bác vui rồi. Dạ, cảm ơn bác. Con hứa con sẽ chăm sóc cho Ngọc Ánh. Con yêu thương Ánh cũng như bác yêu thương Ánh ạ. Ừ, bác thấy vậy là bác yên tâm rồi. Mà ba mẹ cháu ở đâu trên đó luôn à? Nhà có mấy anh chị em? Dạ, bố mẹ cháu mất mấy năm trước rồi ạ. Nhà có mình cháu thôi. Bác xin lỗi, bác không biết. Một mình cháu mà làm nên sự nghiệp thì cháu giỏi lắm đấy. Vậy bác tin cháu sẽ lo được cho Ánh. Con bé mất mẹ từ nhỏ, một mình bác nuôi nó khôn lớn. Con bé nó còn khờ dại, có gì cháu hãy bỏ qua cho nhé. Tôi nghe ba nói vậy thì nói theo. Ba kìa, con khờ dại đâu ba. Anh Tuấn trả lời. Dạ không sao đâu bác ạ. Ánh cũng biết suy nghĩ lắm bác. Cảm ơn bác, nếu bác không chê cháu thì tháng sau cháu xin phép bác cho cháu được cưới Ánh được không bác? Bác sao cũng được, miễn hai đứa sống hòa hợp hạnh phúc là bác yên tâm. Mà hai đứa đã xem ngày hết chưa? Dạ cháu xem rồi ạ. Ừ, mà hai đứa đi ngủ đi, ngày nay đi xe cũng mệt rồi. Tôi lúc này mới nói với ba. Ba đi ngủ trước đi, tí hai bọn con ngủ. Ở thành phố thức khuya quen rồi ba ạ. Ừ, ba đi ngủ trước đây, hai đứa ngủ sau nha. Dạ ba. Ba vô phòng rồi, tôi và anh Tuấn ra ngoài vườn nói chuyện với nhau. Tôi hỏi anh, anh thấy ba em thế nào? Ba em rất tốt, anh có ý này. Sau đám cưới anh và em sẽ đón ba về sống cùng hai đứa mình, em thấy ổn không? Em có thể ở gần ba hơn, chăm sóc ba nhiều hơn. Ba em sẽ không đồng ý đâu. Em cũng đã thuyết phục ba nhiều lần rồi, nhưng ba nói ba muốn ở lại đây, ba không muốn rời xa nơi này. Anh Tuấn không nói gì, bởi anh hiểu lời tôi muốn nói. Rất khó để có thể thuyết phục ba tôi rời khỏi đây lên thành phố ở cùng với chúng tôi. Tôi nhìn đồng hồ, giờ cũng muộn rồi, tôi nói với anh. Thôi, vô ngủ đi, muộn rồi anh. Ừ, anh đi ngủ đây, ngày nay ngồi xe anh cũng mỏi hết lưng, hay em đấm bóp cho anh đi. Đấm gì mà đấm, đi ngủ nào. Anh Tuấn vô trong phòng ngủ, mà tôi đi ngang qua phòng ba, tôi chưa thấy ba ngủ nên tôi bước vô hỏi. Ba chưa ngủ sao ba? Ba vẫn chưa buồn ngủ. Con chưa đi ngủ sao? Thằng Tuấn đi ngủ rồi à? Dạ, anh Tuấn đi ngủ rồi ạ. Có chuyện gì à ba? Ba đang suy nghĩ mà con vô đây thì ba nói luôn. Con đi lấy chồng vẫn là điều ba và mẹ con mong muốn. Các anh chị con cũng vậy. Các con lập gia đình hết cả. Khi ấy ba và mẹ của các con mới yên lòng. Ba nói gì vậy? Con không cho ba nói như vậy đâu. Ánh à, ba năm nay tuổi cũng cao rồi, không biết sẽ ra đi lúc nào. Ba chỉ muốn con nhớ, sau này nếu một ngày nào đó ba không còn bên cạnh các con nữa, hãy nhớ lúc đó phải sống thật hạnh phúc, phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, nhớ chưa? Tôi ôm chặt lấy ba vào lòng mà nói với ông. Ba sẽ luôn khỏe mạnh, sẽ luôn ở bên chúng con mà. Con không cho ba nói những lời như vậy nữa đâu. Được rồi, vậy thôi ba không nói nữa, con mau đi ngủ đi. Hai tối nay con ngủ với ba nha. Không chờ ba gật đầu mà ôm chặt ba hơn, hai mắt tôi nhắm chặt lại. Đã lâu rồi tôi không được ôm ba ngủ giống như lúc này. Từ ngày anh em chúng tôi rời nhà đi khắp nơi để kiếm tiền, không biết bao nhiêu năm qua ba phải sống một mình trong cô đơn nhiều đến thế nào. Chỉ nghĩ tới đây thôi mà tôi đã không thể kìm được nước mắt mà khóc. Tôi khóc là do tôi cảm thấy thương ba nhiều quá. Sáng hôm sau khi tôi mở mắt tỉnh giấc, cũng là lúc mặt trời đã chiếu xuống những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Ánh nắng chiếu vào tới tận giường nơi tôi đang nằm. Tôi ra ngoài phòng khách thì thấy ba và anh Tuấn đang cười nói với nhau rất vui vẻ. Tôi không biết hai người đang nói gì với nhau nên liền đi nhanh tới trước mặt của ba. Tôi hỏi ba. Ba ơi, ba và anh Tuấn hai người đang nói chuyện gì vậy? Ba tôi vui vẻ trả lời. Ba và Tuấn đang nói chuyện về con gái của ba đó mà. Con ngủ dậy rồi đó sao? Dạ, con ngủ dậy mà không thấy ba trong phòng nên ra ngoài này. Anh Tuấn nói, tôi lại ngồi gần anh ấy, anh Tuấn nói. Sau này em không ngủ thêm một lúc nữa. Thời gian này hai đứa mình nghỉ phép để về thăm ba. Anh muốn em phải thật vui nha anh. Dạ, mà nay em sẽ dẫn anh đi đến chỗ này nhé. Đi đâu vậy em? Nói xong tôi kéo tay của anh Tuấn đứng dậy, rồi quay mặt lại chào ba trước khi cả hai cùng nhau rời khỏi phòng khách. Tôi đưa anh Tuấn tới một nơi mà tôi vẫn thường tới mỗi khi về thăm ba của mình. Nơi mà tôi muốn đưa anh tới chính là mộ mẹ của tôi. Ngày hôm nay, tôi muốn đưa anh ra thăm mộ mẹ cùng với tôi, cũng vì tôi muốn anh ra mắt mẹ của mình. Đứng cùng anh Tuấn trước mộ của mẹ, tôi mừng tới không kìm được nước mắt. Mẹ mất khi đó tôi còn rất nhỏ. Hình ảnh về mẹ trong tôi tuy rằng không nhiều giống như anh chị em của tôi, nhưng mà kỷ niệm mà tôi còn giữ được cho tới bây giờ lại là những kỷ niệm hạnh phúc và vui vẻ nhất của tôi về mẹ của mình. Quay sang nhìn anh Tuấn, tôi nói với anh. Anh Tuấn, đây là mộ của mẹ em. Mẹ em được chôn cất tại đây. Anh mau chào mẹ đi. Anh Tuấn về đây cùng với tôi là để ra mắt ba của tôi. Cho dù tôi không nói thì anh Tuấn cũng sẽ yêu cầu tôi dắt anh ra đây gặp mẹ mà thôi. Anh Tuấn đứng bên cạnh tôi mà hai mắt anh nhắm lại. Tôi không biết anh đang nói với mẹ tôi điều gì, nhưng tôi cũng đoán được rằng có thể anh đang cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra tôi. Chắc hẳn như vậy rồi, bởi tôi thấy anh mở mắt ra và nhìn tôi mỉm cười thật tươi ngay sau đó. Ba mẹ anh Tuấn mất rồi. Nay mai khi anh và tôi cưới nhau, ba và anh chị của tôi cũng là người thân của anh. Anh Tuấn đưa tay, nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi, rồi quay sang nhìn, như thể anh đang muốn nói cho tôi biết rằng anh đã hứa với mẹ của tôi rồi, đã hứa với người mẹ đã khuất của tôi rằng anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc tôi thật tốt vậy. Nhìn vào đôi mắt của anh Tuấn, tôi cũng đã thầm hiểu được điều đó, bởi ngay lúc này đây, bàn tay của anh đang nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Tôi vội nói với anh. Anh đã nói gì với mẹ em vậy? Cho em biết với. Bí mật. Tôi nhõng nhẽo anh, để anh nói cho tôi biết. Nói cho em biết đi mà, anh nói đi mà. Thấy tôi như thế nên anh trả lời. Thôi được rồi, anh nói sẽ yêu thương em, chăm sóc cho em đến hết cuộc đời. Tôi nghe anh nói vậy, hai mắt của tôi như thể đã nhòe đi vì nước mắt rồi. Tôi mừng và hạnh phúc biết bao khi chính tai nghe từ miệng anh Tuấn nói với tôi những lời yêu thương như vậy. Anh là người sắp tới đây sẽ là chồng, là ba của các con tôi sau này, khi chúng tôi đám cưới và về sống cùng dưới một mái nhà. Tôi vòng tay ôm lấy anh mà nói. Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh, người thương em nhất chỉ sau ba mẹ thôi. Anh véo mũi tôi mà nói. Khéo nịnh, thôi đi về không ba mong. Dạ. Trên đường từ Nghĩa Trang về nhà, tôi ngồi phía sau của anh Tuấn mà trong lòng vẫn ngập tràn niềm hạnh phúc. Hai bàn tay tôi ôm chặt lấy anh, mặt áp sát vào lưng anh, tôi thì thầm hỏi anh. Anh ơi, sau đám cưới chúng mình sẽ sống xa hả anh? Anh Tuấn cười tươi lắm, anh quay mặt lại trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Em đang hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là sau đám cưới anh và em sẽ sống thật hạnh phúc rồi, sẽ vui vẻ ở bên nhau, yêu thương nhau. Tới lúc đó em phải sinh cho anh một chàng hoàng tử và một cô công chúa thật đáng yêu nữa đấy. Nghe anh Tuấn nói vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn nữa. Tôi ôm anh chặt hơn. Sau câu nói vừa rồi của anh, tôi không còn gì để phải suy nghĩ nữa. Đối với tôi lúc này, những lời anh Tuấn nói là đủ để tôi không muốn tỉnh lại, nếu như đây là một giấc mơ. Tôi ôm chặt anh trả lời. Trai sẽ giống anh, gái sẽ giống em. Anh Tuấn chỉ cười rồi chở tôi về nhà. Trở về nhà, tôi nhanh chân xuống bếp xem có gì để nấu cho ba và anh Tuấn ăn tối. Ngoài phòng khách, ba và anh Tuấn ngồi uống nước và nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Tôi nghe rất rõ những lời anh Tuấn đang nói với ba của tôi. Không hiểu tại sao mà trái tim của tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn. Có phải nó đập nhanh như vậy bởi vì nó biết tôi đang rất vui và hạnh phúc hay không? Bữa tối được tôi dọn ra bàn. Suốt bữa ăn tối, tôi chỉ còn biết cười. Khi nghe ba và anh Tuấn nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ, ba nhắc tới các anh và chị của tôi với anh Tuấn. Ba sẽ báo tin tôi và anh sắp tổ chức đám cưới để anh chị thu xếp thời gian về nhà dự đám cưới của tôi và anh Tuấn khi hôn lễ được tổ chức. Tôi rất mừng khi ba đồng ý như vậy. Dọn dẹp xong thì ba qua nhà ông Sáu có việc. Tôi rửa chén bát xong, tôi kéo anh Tuấn ra vườn chơi. Dựa vào vai anh, tôi hỏi. Anh ơi, sau đám cưới anh vẫn sẽ luôn yêu em như bây giờ chứ? Anh nghe mà sao em hỏi vậy? Tại em thấy nhiều người sau đám cưới họ không còn yêu nhau như lúc đầu nữa, em lo. Anh Tuấn nắm lấy bàn tay của tôi, như thể muốn tôi tin tưởng ở nơi anh. Anh Tuấn nói với tôi. Em đừng lo, anh sẽ không để những điều em vừa nói xảy ra đâu. Cuộc sống không phải ai cũng hoàn hảo, nhưng chúng ta biết nhường nhịn nhau, nhất định chúng mình sẽ luôn hạnh phúc giống như bây giờ. Em phải tin anh. Dạ, cảm ơn anh. Anh cũng như ba em, một người rất thương vợ con, nhưng tiếc mẹ em đã ra đi sớm. Không biết có phải vì em mẹ em mới ra đi không nữa. Thấy tôi rưng rưng nước mắt, anh Tuấn ôm tôi nói. Em đừng nghĩ vậy. Sống hay chết không ai biết trước được, con người có số mệnh hết. Em thấy anh không, ba mẹ anh đã mất từ lâu, một mình anh bươn trải nhưng không sao. Ông trời không phụ lòng, giờ anh đã có công việc ổn định và có một tình yêu bé bỏng bên anh đây. Dạ, thôi giờ đi ngủ sớm nhé. Dạ, anh đi ngủ đi ạ. Em chờ ba tí rồi em ngủ. Ừ, nhớ ngủ sớm nha em, anh ngủ trước nha. Dạ. Tầm 15 phút sau, ba tôi cũng về thấy tôi còn ngồi ở phòng, ba hỏi. Sao giờ chưa ngủ vậy con, Tuấn ngủ rồi à? Anh Tuấn ngủ rồi ba à, con chưa buồn ngủ. Chờ ba về con nói chuyện tí ạ, vài bữa con lại lên rồi. Chuyện gì vậy con? Dạ ba chờ con tí. Tôi vô phòng cầm cái cặp, rồi ngồi bên cạnh ba tôi nói. Ba ơi, như chúng con đã bàn tháng sau cưới, ba cầm ít tiền để nhà sắm sửa gì nha ba. Con cầm đi lại trên đó mà sắm sửa gì chứ, ba không cho con sao lại đưa ba. Tiền anh chị mới gửi cho ba vẫn còn, cầm đi lên mà mua đồ đi, ba không lấy đâu. Trên đó anh Tuấn cũng sắm nhiều rồi ba à, ba giữ lại đi. Nói rồi, ba không lấy, thôi đi ngủ đi, ba buồn ngủ rồi. Tôi thấy ba không nhận, nên tôi cũng bỏ tiền vô túi rồi trở về phòng ngủ. Tôi và anh Tuấn ở nhà với ba thêm 4 ngày, rồi cùng nhau chào ba rồi trở về thành phố, vì đã tới ngày phải trở lại công ty để làm việc. Trước ngày đi làm, tôi vẫn còn hơi mệt do đi đường dài tôi bị say xe, nên có hơi chóng mặt. Anh Tuấn vào phòng tôi, đặt nhẹ tay lên trán của tôi rồi anh nói. Em mệt lắm sao? Em không sao đâu anh, say xe nên em chỉ cần ngủ một giấc. Sáng mai tỉnh lại em sẽ khỏe lại thôi, anh đừng lo. Anh Tuấn nghe thấy tôi nói vậy nhưng vẫn chưa yên tâm, bởi tôi biết được trong ánh mắt của anh vẫn không thể giấu được rằng anh đang rất lo cho sức khỏe của tôi. Anh Tuấn cúi thấp xuống hôn nhẹ lên trán rồi chúc tôi ngủ ngon trước khi anh đứng dậy rời khỏi phòng và không quên đóng cửa phòng lại như cũ. Tôi cảm thấy rất mệt, hai mắt tôi nhắm lại bởi tôi muốn ngủ, bởi cơ thể cảm thấy đã thấm mệt. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước khi tiếng chuông báo thức tôi cài sẵn trong máy điện thoại vang lên. Tôi đưa tay lấy nhanh cái điện thoại đang không ngừng đổ chuông đó, rồi tắt nhanh tiếng chuông báo thức rồi ngồi dậy. Tôi rời khỏi phòng sau khi đã thay đồ xong, ra tới phòng khách, anh Tuấn ngồi đó từ trước rồi. Anh đang đứng nấu đồ ăn sáng, nhìn thấy tôi đi tới trước mặt anh hỏi tôi. Dậy rồi à Ánh, em thấy trong người thế nào rồi? Khỏe chưa? Ngồi xuống đi, anh nấu xong hết rồi. Dạ, em khỏe rồi anh ạ. Sao anh không kêu em dậy để em nấu cho? Thôi, để em ngủ. Anh nấu hay em nấu cũng được mà. Em khỏe là tốt rồi. Em ngồi xuống ăn sáng cùng anh nhé. Xong chúng mình sẽ tới công ty. Hôm nay sẽ rất bận vì có nhiều việc cần phải làm đấy. Dạ. Tôi ăn sáng cùng anh, rồi chúng tôi rời khỏi nhà tới công ty để bắt đầu vào việc. Anh Tuấn nói đúng. Sau thời gian nghỉ phép, khi quay lại làm việc, anh và tôi đều có rất nhiều việc phải làm. Tường đang đi tới ngồi cạnh tôi, cô ấy nói. Sao rồi? Mấy ngày về thăm ba của bà, hai người tâm sự nhiều chứ? Ba của bà có thích anh Tuấn không? Bà nghĩ sao? Còn phải nghĩ nữa sao? Đương nhiên là ba của bà sẽ thích anh Tuấn rồi. Bà biết vậy rồi còn hỏi. Tháng sau tôi với anh Tuấn cưới luôn đấy. Tường Đan bất ngờ hét lên. Hả? Thật vậy à? Tháng sau bà cưới hả? Nói nhỏ thôi, gì mà bà hét to vậy? Bất ngờ chứ sao? Mà ba bà chịu rồi à? Ừ, ba tôi chấp nhận. À mà này, anh tới tìm anh Tuấn mấy ngày vừa rồi đấy. Thật vậy sao? Cô ta tới tìm anh ấy làm gì vậy? Tôi không rõ đâu, tôi có hỏi mà cô ta không trả lời. Nhưng biết anh Tuấn đi cùng bà có vẻ cô ta không vui gì đâu, khá tức giận đấy. Mặc kệ cô ta đi, tôi giờ không quan tâm tới cảm xúc của cô ta làm gì nữa cả. Với lại giờ cô ta ở trong tối, mình trong sáng, cô ta hại mình không biết trước được, nên giờ phải cẩn thận. Thiệt giờ cô ta không biết có âm mưu hại gì bà đây. Giờ chỉ biết cẩn thận với cô ta. Thôi, tôi vào gặp anh Tuấn để xin chữ ký của anh ấy đây. Mấy ngày vừa rồi còn nhiều giấy tờ, chờ anh Tuấn ký tên phê duyệt quá. Tôi gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Tôi nghĩ tới Oanh, không biết cô ta tới tìm anh Tuấn để làm gì nữa. Cô ta giờ đâu có liên quan gì tới anh ấy nữa đâu. Sau giờ làm tôi đi bộ tới sảnh công ty, rồi đứng ngoài đó chờ anh Tuấn đi lấy xe, rồi quay lại đón tôi để cùng về nhà. Tôi hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh, thì bất ngờ một người mặc quần áo kín mặt đi nhanh tới chỗ tôi, làm tôi khá bất ngờ. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bụng đã cảm thấy đau nhói. Rồi tôi chóng mặt mà ngã xuống đất, bàn tay đang ôm chặt lấy bụng của mình. Tôi đưa lên trước mặt thì tôi sợ lắm, bởi tay của tôi đã dính rất nhiều máu rồi. Tôi đau đớn và sợ hãi. Có phải tôi sẽ chết không? Người lạ mặt đó là ai? Tại sao lại làm tôi bị thương? Anh Tuấn quay lại thấy tôi ngã ra đất, bụng thì bị thương chảy rất nhiều máu, anh lo lắm. Ẵm tôi lên tay, anh Tuấn cứ vậy, cố hết sức mà đi thật nhanh ra xe. Anh đưa tôi tới bệnh viện. Tôi đau quá mà ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường trong bệnh viện. Tôi cố ngồi dậy, tôi đưa tay chạm lên thì nhận ra tôi đã bị thương và được các bác sĩ băng bó lại. Trong phòng lúc này đây chỉ có mình tôi. Anh Tuấn đâu rồi? Sao tôi không thấy anh ấy ở đây? Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Người vừa mở cửa đi vào là anh Tuấn. Nhìn thấy tôi, anh Tuấn mừng lắm. Anh đi nhanh vào giường. Ngồi xuống bên cạnh tôi, anh Tuấn hỏi. Em sao rồi anh? Còn đau nhiều không? Nằm xuống đừng ngồi. Dạ, em hơi đau. Chỉ đầu choáng tí thôi. Anh Tuấn thấy vậy, đỡ tôi lên, rồi kê thêm gối ở dưới giúp tôi nằm cao hơn. Anh nhìn tôi rồi hỏi. Có hai anh công an bên ngoài, em tiếp hai anh ấy được không? Tôi nghĩ có thể hai anh công an bên ngoài muốn hỏi tôi về người đã làm tôi bị thương. Nghĩ vậy tôi nói với anh Tuấn. Dạ được anh, người ta đã tới, em nói chuyện một tí rồi em nghỉ cũng được anh à? Ừ, nếu không chịu nổi nói anh nha, anh gọi bác sĩ. Dạ. Anh Tuấn gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Một lát sau anh trở lại phòng cùng hai anh công an đi theo ở phía sau. Anh Tuấn kéo ghế mời hai anh ngồi xuống đối diện tôi. Rồi anh Tuấn quay lại ngồi lên giường ngay cạnh chỗ tôi nằm. Một trong hai anh công an hỏi tôi. Tại thời điểm em bị thương, em và người phụ nữ kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta lại hành hung em vậy? Hai anh công an ngồi trước mặt nhìn tôi rồi chờ đợi câu trả lời. Anh Tuấn ngồi bên cạnh tôi lúc này cũng vậy. Đầu tôi hơi đau. Tôi chỉ nhớ được lúc xảy ra sự việc làm tôi phải nhập viện là có người đã lao vào tôi. Tôi thấy đau ở bụng rồi ngã xuống không còn nhớ được gì thêm nữa. Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là anh công an vừa mới nói. Người làm tôi bị thương là phụ nữ. Tôi vội nói. Các anh vừa nói là phụ nữ sao? Vậy là các anh đã bắt được cô ta rồi sao? Tôi nhớ lúc đó tôi đang đứng thì thấy có người lao tới trước mặt. Bụng tôi đau lắm. Tôi ngã xuống sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi trả lời câu hỏi của anh công an vừa rồi. Làm anh Tuấn hết sức ngỡ ngàng, anh Tuấn nói. Cô ta là ai mà lại độc ác như vậy, lại muốn giết em? Em không biết nữa, em phải hỏi các anh công an, tên của cô ta là gì? Nghe tôi nói vậy, anh công an trước mặt liền nói. Chúng tôi hỏi rồi, cô ta khai tên là Nhung. Cô Ánh này, cô có quen ai tên là Nhung chứ? Tôi không biết mà người anh công an vừa nói có đúng là người mà tôi đang nghĩ tới hay không. Tôi vội lấy nhanh điện thoại, rồi vào trang cá nhân để tìm tới trang cá nhân của Nhung và đưa bức ảnh mới nhất của Nhung ra trước mặt hai anh công an để cho hai anh xem mặt để đối chiếu. Hai anh công an gật đầu làm tôi hết sức ngạc nhiên, lưu lại bức ảnh đó rồi hỏi thêm một vài thông tin về Nhung. Sau đó hai anh công an đứng dậy rời đi. Ngồi trong phòng bệnh, anh Tuấn có chút lo lắng. Tôi nhìn sắc mặt của anh cũng phần nào đoán được anh cũng giống tôi, bất ngờ về Nhung. Không nghĩ là cô ta là người đã hại tôi. Anh cũng đang lo cho tôi. Anh Tuấn hỏi. Em còn đau nữa không? Để anh đi gọi bác sĩ nha. Tôi cầm lấy tay anh kéo lại và nói. Em đỡ đau rồi không như lúc nãy nữa. Có gì em sẽ nói anh biết nha. Anh đừng lo. Mà anh này, tại sao Nhung lại muốn hại em chứ? Anh biết không? Lúc em mới vào làm ở công ty, cô ta không thích em nên cô ta đi nói xấu em tùm lum. Lúc đó cả công ty đều nhìn em bằng con mắt khác. Nói em muốn trèo cao nên mới bám dính tới anh. Lúc đó em phải nhờ Cao Khôi tới công ty để họ không bàn tán. Rồi sau em nghỉ qua anh. Mà không biết sao cô ta hận mà muốn giết em đến thế. Chắc là tại anh đấy. Sao lại tại anh? Xưa anh với Nhung làm việc bình thường mà. Thôi em đói rồi, anh mua gì cho em ăn đi. Anh Tuấn thấy tôi kêu đói thì anh đứng lên và nói. Em nghỉ chút nha anh. Để anh xuống căng tin mua ít cháo lên cho em nha. Dạ. Tôi nằm xuống chợp mắt tí vì giờ vết thương hơi nhói lên. Tầm 20 phút sau thì nghe tiếng anh Tuấn gọi dậy. Dậy ăn cháo đi em. Dạ. Tuấn lúc này mới nói với tôi. Chuyện em bị thế này có cần anh gọi cho ba biết không? Dạ thôi anh à. Mình mới ở dưới lên mà giờ gặp chuyện này ba em lo nữa. May em không sao, đừng gọi cho ba nha anh. Không ba lại chạy lên thành phố. Ba già rồi, sức yếu. Thôi có gì anh chăm em là được rồi. Ừ, vậy thôi để ba nghỉ ngơi. Còn có anh, em yên tâm nha. Dạ, mà anh đi làm công ty còn nhiều việc. Có gì em gọi cho anh biết nha. Ừ, anh đi đây. Có gì gọi cho anh nhé, em nghỉ đi. Ngủ được một lúc thì tôi nghe tiếng gõ cửa bước vô. Là khuôn mặt lo lắng của Tường Đan. Bà sao rồi? Sao mà để người ta đâm thế này? Tôi mà biết trước thì sao bị đâm? Người ta đâm bất ngờ tôi không tránh được. May mà nhẹ, chứ không là không gặp được bà rồi. Ừ, hôm qua về tới nhà tôi nghe bà bị đâm. Gọi cho bà thì anh Tuấn bắt máy nói không sao. Giờ tôi mới rảnh qua thăm bà đây. Thế biết hung thủ chưa? Biết rồi, công an đang điều tra. May mà công an bắt được cô ta ngay lúc đó. Ai vậy? Thì là Nhung làm bộ phận nhân sự đấy. Hả, cô ta sao? Con mẹ này im im mà ghê thiệt. Tôi cũng không ngờ. Lúc đầu tôi nghĩ Oanh sẽ hại tôi mà không phải. Cô ta hận tôi chắc vì anh Tuấn đấy. Tưởng Đan sực nhớ ra một chuyện rồi nói với tôi. Đúng rồi, vì anh Tuấn chứ đâu. Lúc nghe tin anh Tuấn mở công ty, rồi bà qua bên anh Tuấn làm, cô ta như phát điên ấy. Mà thôi, tôi về nha, bà nghỉ đi. Tôi có việc phải đi. Ừ. Tôi nằm viện mất hơn một tuần, anh Tuấn mới chịu để tôi ra viện, mặc dù bác sĩ đã nói tôi có thể ra viện sớm hơn. Trở về nhà anh chưa cho tôi đi làm, mà nói tôi cần phải ở nhà để khỏe hẳn, thì mới được quay lại công ty làm việc. Nhung đã bị bắt, hình ảnh của cô ta đã lên mặt các trang báo mạng. Cô ta phải lĩnh án tù 18 tháng, do bị tòa án tuyên xử tội gây thương tích cho người khác có chủ đích. Tôi không nghĩ được Nhung lại là người muốn tôi chết. Bởi tôi còn nghĩ người hôm đó dùng dao đâm tôi phải là Oanh mới phải, vì tôi và cô ta có thủ với nhau, chứ đâu nghĩ lại là Nhung. Nhắc tới Oanh tôi mới nghĩ tới cô ta. Từ sau khi anh Tuấn tức giận đuổi cô ta ra khỏi công ty, từ ngày hôm đó tôi không còn gặp cô ta nữa. Từ sau lần đó cô ta không hề quay lại tìm hay xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cứ như thể cô ta biến mất vậy. Điều này làm cho tôi cảm thấy bất an lắm. Bởi cô ta là loại người nào tôi còn không biết hay sao. Ngày hôm sau, tôi đợi anh Tuấn đi làm như thường ngày. Hôm nay tôi giấu anh Tuấn đi gặp một người, và người tôi đang nói chính là Nhung. Tôi tới trại giam để gặp cô ta. Tôi muốn biết tại sao cô ta lại xuống tay hại tôi. Phải có lý do để cô ta muốn tôi phải chết. Các anh công an nói tôi không nên tới đây để gặp Nhung, vì sợ tinh thần của cô ta sẽ mất kiểm soát khi nhìn thấy tôi. Thì lúc đó sợ rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi vẫn kiên quyết muốn gặp Nhung. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt của cô ta trở nên tức giận. Cô ta ngồi xuống ghế đối diện. Tôi và cô ta chỉ cách nhau một vách ngăn bằng kính cường lực trước mặt. Cô ta nói với tôi bằng giọng điệu tức giận lắm. Mày tới tìm tao để làm gì? Tới để xem tao như thế nào hả? Mày vui chưa? Tại sao chị lại làm vậy với tôi? Tôi không vui chị biết không? Mày không cần phải biết. Mày may mắn thôi. Lần này tao không giết mày chết là do may mắn. Nhưng lần sau thì mày đừng có hòng thoát được tao. Nghe những lời nói đó từ Nhung làm cho tôi cảm giác hoang mang thật sự. Tôi không nghĩ được Nhung lại thù ghét tôi tới mức này, tôi nói. Chị đã như thế mà chị chưa biết hối cải sao? Chị nói cho tôi biết, tôi đã làm gì để chị phải thù ghét tôi tới vậy? Chị không sợ sao? Bất ngờ Nhung cười như một ả điên vậy. Cô ta nói với tôi còn nghe rõ tiếng răng cô ta nghiến vào nhau. Sợ hả? Không, tao không sợ. Mày làm gì thì mày tự biết, tao không cần phải nói. Mày chỉ cần biết giữa tao và mày chỉ có một người được sống, không phải mày chết thì là tao. Nghe Nhung nói những lời đó mà toàn thân tôi lạnh toát, mặc dù hôm nay trời không hề lạnh. Anh công an đứng đằng sau lưng Nhung đi tới, kéo tay đưa cô ta vào trong. Vừa đi mà Nhung vừa hét lên chửi tôi. Tôi đứng lặng người đi mà không biết rốt cuộc tôi đã làm gì để Nhung phải vứt bỏ sự nghiệp cũng như cuộc sống mà nhiều người mong còn không được chỉ vì muốn tôi phải chết. Tối đó tôi trở về nhà, sau bữa ăn tối tôi hỏi anh Tuấn. Dạo này anh có liên lạc với anh không? Nghe tôi hỏi, anh Tuấn bất ngờ nhìn tôi rồi hỏi lại. Có việc gì sao em? Lâu rồi anh không nói chuyện với anh, mà em nhắc anh mới nhớ. Anh không liên lạc gì với anh từ sau ngày anh sa thải cô ấy. Vậy sao? Có chuyện gì vậy em? Dạ không có gì ạ. Tôi không hỏi thêm nữa, bởi tôi không muốn làm anh Tuấn lo lắng. Vậy là Oanh không hề liên lạc với anh trong suốt một thời gian dài rồi. Đúng ra cô ta phải hận tôi lắm mới phải. Không phải tại tôi mà cô ta bị đuổi khỏi công ty hay sao? Oanh làm tôi thấy bất an. Cô ta mới là người muốn tôi chết mới đúng chứ. Sao lại là Nhung? Tôi lấy điện thoại gọi cho Tường Đan, vì tôi nhớ lần gần đây nhất Oanh tới tìm cô ấy đã nói chuyện với Oanh tại công ty. Alo, tôi nghe nè. Giọng của Tường Đan vang lên trong máy điện thoại, tôi vội hỏi. Tường Đan này, Bà nhớ lần trước bà có nói với tôi là Oanh tới tìm anh Tuấn không? Tường Đan nghe thấy tôi hỏi vậy thì nhanh miệng trả lời tôi. Có, mà sao từ đợt không thấy cô ta đến nữa mà. Mà có gì không vậy? Có gì liên quan tới cô ta à? Không có gì, chỉ là tôi đang nghi ngờ một chuyện. Chuyện gì? Bà nói tôi nghe đi. Tôi nghĩ người sau lưng Nhung chính là Oanh. Chứ tôi có làm gì quá đáng đâu mà Nhung muốn giết tôi. Bên kia Tường Đan trả lời. Thiệt không đó bà, mình phải có chứng cứ chứ. Nhung cũng vô tù rồi còn gì. Tôi trả lời. Tôi nghĩ là Oanh đợt cô ta thuê người đánh tôi thì cái gì cô ta chả dám làm. Giờ cô ta đang đâu đó mà mình không thấy. Thôi nghỉ đi, bà lo xa. Còn có anh Tuấn mà. Không phải Oanh đâu, hay là Nhung hận bà cướp anh Tuấn nên cô ta mới như thế. Bây giờ trong đầu tôi có khá nhiều suy nghĩ mâu thuẫn. Tôi không hiểu tại sao người muốn tôi chết không phải là Oanh mà lại là Nhung. Tôi và Nhung đâu có thù oán nhau tới mức Nhung phải tìm cách hại tôi như vậy. Oanh mới là người ghét và hận tôi nhất. Cô ta mới là người muốn tôi chết mới đúng. Tường Đan nghe tôi nói vậy, sợ tôi suy nghĩ nhiều thì nói. Thôi nghỉ đi, tôi có việc gặp bà sau nha. Ừ. Tắt điện thoại xong thì có điện thoại gọi tới. Tôi nhìn lên màn hình thì thấy Cao Khôi. Không biết sau giờ này gọi cho tôi có chuyện gì không. Tôi bắt máy. Em nghe đây ạ. Giọng Cao Khôi có vẻ hoảng hốt. Ánh, em có sao không? Anh đi công tác bữa giờ. Nay anh ghé qua công ty em làm. Nghe em chuyển chỗ làm. Được nghe nhân viên cũ nói em bị đâm. Dạ cảm ơn anh. Hiện tại bây giờ em bình thường rồi ạ. Anh không phải lo đâu. Ừ, có gì gọi cho anh biết nha. Dù gì chúng ta cũng là bạn bè. Mai anh có thể tới thăm em được không? Nghe Cao Khôi nói vậy tôi không biết nói sao. Bởi vì Cao Khôi chưa biết tôi ở chung nhà với anh Tuấn. Cao Khôi chỉ nghĩ tôi thuê trọ mà thôi. Nên tôi trả lời. Bữa nào hẹn anh ra quán được không ạ? Vì sao vậy ánh? Bởi em ở cùng với Tuấn phải không? Tôi ậm ừ không biết trả lời sao thì Cao Khôi nói. Không sao, nếu em coi anh là bạn thì để anh tới thăm em nha ánh. Nếu anh ta không tốt với em thì hãy nói với anh. Tôi chỉ cười mà trả lời thật với anh. Thôi được, mai anh ghé chỗ em cũng được ạ. Thôi, em nghỉ cho khỏe nha, anh cúp máy đây. Dạ. Một lúc sau anh Tuấn đi làm về tới nhà. Nghe tiếng anh mở cửa tôi liền lập tức đứng dậy, bước nhanh tới đứng trước mặt anh. Nhìn thấy tôi đi ra sân, anh Tuấn nói. Em thấy trong người thế nào rồi? Dạ, em khỏe rồi ạ. Sao anh thấy sắc mặt em kém quá? Em đang lo lắng gì sao? Tôi không nói rồi kéo tay anh Tuấn vào trong nhà. Ngồi xuống ghế bên cạnh anh tôi hỏi. Anh ơi, anh có liên lạc với anh nữa không? Không có, nhưng sao vậy em? Em sợ. Anh Tuấn hiểu tôi đang sợ điều gì, anh nói. Em đừng lo, anh không quay lại đây nữa đâu. Với bây giờ cô ta đang ở đâu? Có mấy lần hẹn gặp anh mà anh từ chối rồi. Em đừng lo quá. Tôi muốn nói cho anh Tuấn nghe về suy nghĩ của bản thân lúc này lắm. Nhưng tôi lại sợ làm cho anh thêm lo lắng nên tôi lại không nói ra. Tôi nghĩ về Nhung và tôi. Có điều gì đó uẩn khúc đằng sau cô ta. Chứ không đơn giản chỉ là vì tôi và anh Tuấn đến với nhau mà cô ta lại muốn hại tôi như vậy. Điều tôi đang lo nhất là Oanh. Tôi sợ cô ta sẽ còn làm khó tôi nữa. Cô ta rất hận tôi. Chính vì vậy mà tôi lại cảm thấy sợ nên tôi trả lời anh. Nhưng em cảm thấy hơi lo. Anh quen biết cô ta nhiều năm thì anh cũng biết tính cách cô ta rồi chứ không dễ gì bỏ qua cho em đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều, ngồi xuống ăn đi cho khỏe nha em. Mọi việc để anh lo. Dạ. Nói xong anh Tuấn thay đồ rồi xuống bếp nấu thức ăn cho chúng tôi. Anh nấu xong đặt đồ ăn xuống mặt bàn, anh Tuấn nói. Ánh ơi, ra ăn đi em, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không phải Nhung đã bị bắt rồi đó sao? Anh cũng không còn ở công ty để có thể bày trò mà phá em được nữa. Em có thể yên tâm được rồi. Huống hồ gì bên cạnh em còn có anh nữa. Dạ em biết vậy. Nhưng anh có biết chính Oanh, cô ta đã thuê người đánh em. Em chỉ lo cô ta sẽ không dừng lại mà còn muốn phá em nữa. Anh Tuấn nghe tôi nhắc lại chuyện đó thì cũng tỏ ra lo lắng lắm. Anh ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh chỉ để giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn thôi. Chứ tôi biết anh còn lo lắng cho tôi nhiều hơn cả bản thân tôi ấy chứ. Nhìn sắc mặt của anh là tôi có thể nhận ra được điều đó rồi. Em đừng lo lắng. Anh thấy Nhung bị bắt rồi. Nếu anh biết được việc này, cô ta cũng không dám làm gì khó cho em nữa đâu. Thời gian này anh muốn em ở nhà nghỉ ngơi. Anh có cho lắp camera an ninh nữa rồi. Chắc mai là họ sẽ tới nhà lắp đặt. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Dạ. Nghe những lời anh Tuấn nói làm tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi ôm chặt lấy anh rồi vui vẻ cùng anh ăn cơm. Tối nay sau khi cùng ăn xong bữa tối, anh nói với tôi cùng ra ngoài đi dạo với anh. Tôi không muốn đi nhưng anh Tuấn nói: đi cùng anh mà, đi dạo cho thoải mái. Em ở nhà suy nghĩ nhiều cũng không tốt. Đi cùng anh em đừng lo, không có việc gì đâu. Vậy chỉ đi dạo một lát rồi về được không anh? Được chứ, vậy mình đi thôi. Anh Tuấn nói rồi cùng tôi ra xe để đi ra phố dạo để giúp tôi thư giãn. Đúng là từ khi ra viện tới hôm nay, tôi cứ ở nhà suốt, đầu óc cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nay đi ra phố ngắm nhìn phong cảnh, đón từng đợt gió mát cũng giúp tôi thấy thoải mái nhiều hơn. Dừng trước quán kem, anh Tuấn quay sang nói với tôi: em muốn ăn kem không? Dạ có ạ. Vậy em ngồi đây chờ anh nhé, anh sẽ đi mua rồi quay lại ngay. Tôi gật đầu rồi ngồi im trong xe chờ đợi. Anh Tuấn đi sang đường, anh đi nhanh vào trong cửa hàng kem ở bên đường. Bất ngờ cửa xe ô tô của anh Tuấn được ai đó mở ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì bị một bàn tay của một người đàn ông đưa nhanh tới, ôm chặt lấy miệng của tôi. Không chỉ có một mà tới hai người, họ kéo tôi ra khỏi xe. Tôi muốn hét lên mà không được. Tôi bị lôi đi sang một cái xe khác, được đỗ cách xe của chúng tôi không xa. Thả tôi ra, các người là ai vậy? Tôi không quen các người mà, thả tôi ra. Người đàn ông kia có gương mặt dữ tợn lắm. Hắn ta giơ tay tát mạnh vào mặt tôi, làm tôi đau lắm. Tôi ôm lấy mặt mà không ngừng đưa tay tới, cào vào mặt của gã vừa đánh tôi. Con khốn này, cũng dữ tợn quá đấy chứ. Hắn nói rồi ra hiệu cho gã còn lại ôm chặt tôi lại. Hắn khỏe quá, tôi không thể nhúc nhích được nữa. Tôi khóc nấc lên mà nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Tôi cố quay lại nhìn anh Tuấn thì thấy anh vẫn còn đứng trong cửa hàng kem chưa có quay lại. Bên tai tôi, gã kia đang nghe điện thoại, hắn nói: cô muốn chúng tôi đưa cô ta đi đâu đây? Tôi nghe hắn nói thì đoán được người đang nói chuyện điện thoại với hắn là một người phụ nữ. Hắn tắt máy rồi lái xe rời đi, mặc cho tôi không ngừng gào thét. Tôi sợ lắm, tôi đâu thể biết được bọn họ sẽ làm gì tôi. Bàn tay của gã kia vẫn đang bám chặt lấy ngực của tôi. Hắn đang lợi dụng rồi thừa cơ hội mà dùng tay chạm vào cơ thể của tôi. Tôi lấy hết sức mình mà đẩy hắn ra. Tôi lao tới tên lái xe mà bám hai bàn tay vào mặt của hắn. Tôi cào móng tay vào mặt, làm cho hắn bị đau mà phanh xe gấp lại. Hắn tức giận lắm, quay người về sau. Hắn vùng tay tát tôi thêm một cái nữa vào mặt, làm hai mắt tôi tối sầm lại. Tôi càng cố thoát ra thì gã kia lại càng mạnh tay với tôi hơn nữa. Tôi mệt quá, sức đã không còn được như lúc trước mới bị bắt lên xe nữa. Tôi chỉ còn biết khóc trong tuyệt vọng. Tôi biết có thể bây giờ khi anh Tuấn quay lại xe mà không thấy tôi, anh sẽ tìm tôi và báo cho công an. Nghĩ vậy tôi nói với gã đang lái xe kia bằng giọng yếu ớt: anh Tuấn sẽ báo công an, họ sẽ tìm thấy chúng mày, tới lúc đó chúng mày đừng hỏng thoát. Nghe thấy tôi nói thế làm hắn phì cười, hắn nói: tao không quan tâm, chỉ cần đưa mày tới gặp cô ta là bọn tao xong việc. Anh nói là cô ta là ai hả? Là ai thì sớm muộn mày cũng gặp thôi, cần gì phải gấp gáp vậy hả? Gã đang ôm tôi, nghe đồng bọn của hắn nói vậy thì cười lớn. Thấy hai tay của hắn đã ôm tôi lỏng hơn, tôi cố hết sức vùng người dậy mà cắn mạnh vào tai của hắn khiến hắn đau đớn. Hắn tức giận hét lên rồi đấm thẳng vào mặt tôi một cú đấm rất mạnh. Tôi thấy hai mắt hoa lên rồi không còn biết gì nữa. Tôi tỉnh dậy cũng là lúc nhận được vừa có người hất nước vào mặt tôi. Quá bất ngờ khi người đứng trước mặt tôi là Oanh. Chính cô ta là người thuê hai gã đàn ông kia bắt tôi rồi đưa tới đây sao? Tại sao hết lần này tới lần khác mày luôn làm khó tao vậy? Tại ai? Tại ai hả? Tao đâu có làm gì sai. Mày không làm gì sai, thật nực cười làm sao. Mày chen vào giữa tao với anh Tuấn, vậy mà bây giờ mày nói với tao là mày không làm gì sai à? Tôi biết Oanh hận tôi vì đã cướp mất anh Tuấn của cô ta. Đằng nào tôi cũng bị bắt tới đây. Tôi hỏi Oanh: mày, có phải mày đã nói gì với Nhung để cô ta hại tao phải không hả? Đúng đấy, thì sao nào? Cô ta ngu không giết được mày. Mày hại tao còn chưa đủ, mà còn kéo theo cả cô ta vào. Anh đưa tay nhanh tới tát vào mặt tôi. Cô ta tức giận hét lên. Còn khốn, mày làm anh Tuấn chán ghét tao để đến với mày. Tôi cười rồi nói với cô ta. Mày đừng trách tao, tình cảm đâu có thể muốn là được. Căn bản là anh ấy không hề yêu mày mà thôi. Còn khốn. Nói rồi anh không ngừng tát vào mặt tôi. Tôi biết rơi vào tay của ả ta là sẽ không tránh khỏi những cái tát như thể đang chút giận đó từ cô ta. Tôi chỉ còn biết cố gắng chịu đựng oanh để chờ anh Tuấn sẽ báo công an, để rồi sẽ tìm được tới đây đón tôi. Chợt tôi cảm thấy đau nhói ở đỉnh đầu khi vừa bị oanh đưa tay túm chặt lấy tóc của tôi mà giật mạnh về phía sau. Trong đau đớn tôi nói với ả ta. Cô sẽ không thoát được đâu. Nhất định anh Tuấn sẽ tới đây tìm tôi. Anh ấy sẽ cứu tôi. Cô không làm hại được tôi đâu. Thả tôi ra đi oanh à? Vì tôi mà cô lại hủy hoại cuộc đời cô có đáng không? Thả tôi ra. Nghe tôi nói vậy oanh gằn giọng. Mày im miệng lại. Đang hăm dọa tao có phải không? Tao đâu có sợ. Tao đã xác định khi thuê người bắt mày tới đây rằng tao phải hành hạ mày, cho mày nếm thử mùi vị của đau đớn, cho nếm mùi cướp người yêu tao nó là như thế nào. Nói rồi oanh buông bàn tay đang nắm lấy tóc của tôi xuống. Toàn thân tôi đau nhức vì dây thừng buộc chặt quá. Tôi không thể cử động được, mặc dù đã cố hết sức lực mà tôi có. Nhưng sợi dây thừng đang trói buộc cơ thể tôi vẫn không hề nới lỏng ra, mà lại như thể siết chặt lấy tôi hơn. Tôi không biết oanh sẽ làm gì với tôi tiếp theo nữa. Những lời cô ta vừa nói rằng sẽ làm tôi đau đớn là sự thật. Cô ta đang đến chỗ bàn gần đó và quay lại phía tôi. Hai mắt tôi mở to đến ngỡ ngàng khi nhìn thấy oanh đang bước lại gần hơn chỗ của tôi cùng một con dao nhỏ trong tay. Cô ta đưa con dao chạm tới mặt tôi. Oanh nói. Mày nghĩ rằng với gương mặt xinh đẹp này của mày thì có thể có được anh Tuấn sao? Mà cũng thật lạ. Tao xinh đẹp hơn mày, cái gì tao cũng hơn mày. Vậy mày đã dùng cách nào mà anh ấy lại si mê mày như vậy? Tại sao hả con kia? Cô còn hỏi tại sao hả? Tại vì cô ngu đấy, oanh ạ. Không ai thích công hành xử như vậy. Thả tôi ra, cô định làm gì tôi? Câu nói của mày hay lắm. Tao định làm gì mày à? Đương nhiên là trang điểm cho mày xinh đẹp hơn trong mắt anh Tuấn rồi. Bình tĩnh được không? Tại sao cô lại độc ác như vậy hả oanh? Tôi vừa dứt lời, oanh đưa con dao trong tay ấn mạnh vào mặt tôi, như thể cô ta sắp dùng con dao đó rạch mặt của tôi vậy. À, ta hét lên. Mày còn hỏi tao cô đấy. Tại ai mà tao bị đuổi khỏi công ty? Tại ai mà anh Tuấn không chọn tao? Không phải là tại mày à? Từ ngày mày xuất hiện, anh Tuấn luôn giữ khoảng cách với tao. Tôi bật cười. Cô nói như thể cái gì tôi cũng làm được. Cô sai rồi, cô độc ác, đố kỵ là ích kỷ. Làm sao mà hiểu được anh Tuấn muốn gì? Còn khốn, để tao rạch vài đường lên trên mặt của mày xem. Mày còn có mạnh mồm được hay không? Anh đưa tay cầm con dao đang định rạch mặt tôi thì đúng lúc đó tiếng cánh cửa như vừa được ai đó đạp tung ra. Tôi bất ngờ tới mức không thể tin vào mắt mình khi nhận ra người vừa mới xuất hiện trong gian phòng này là Cao Khôi. Dừng tay lại, cô định làm gì cô ấy hả? Không chỉ có tôi bất ngờ mà tôi cũng nhận ra sắc mặt của anh cũng đang ngạc nhiên lắm. Cũng phải thôi, làm sao mà cô ta có thể nghĩ ra được anh Cao Khôi lại tới đây được mà không phải là anh Tuấn. Anh nắm chặt con dao và nói. Anh là ai? Tại sao biết chỗ này? Anh mau cút khỏi chỗ này đi. Hôm nay tôi phải giết nó. Cô nên dừng tay lại, công an đã đến. Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Một khi con này đã làm thì không sợ ai hết. Được, cô chờ xem. Khi mấy anh công an cũng vừa bước vào trong, họ bắt lấy những người được oanh thuê. Rồi có vài đồng chí tới chỗ oanh. Bằng cách nghiệp vụ, họ đã tóm được oanh rồi còng tay cô ta lại. Cô ta hét lên. Thả tôi ra, giờ tôi phải giết cô ta, thả ra. Cô ta được mấy anh công an giải đi mà miệng không ngừng la. Thả tao ra, thả tao ra. Mặc dù mặt và cơ thể đang rất đau và mệt mỏi, nhưng tôi rất mừng vì cũng có người tới cứu tôi. Anh Tuấn chạy tới nơi, nhìn thấy anh Tuấn, nước mắt tôi trào ra ướt nhòe cả mắt. Anh Cao Khôi cởi trói rồi đỡ tôi xuống. Anh Tuấn bước tới đỡ tôi dậy, Cao Khôi nói. Lần sau anh nên để mắt tới cô ấy. Tôi biết rồi, lần này phải cảm ơn anh rồi. Đây là việc phải làm thôi. Cũng may lúc đó Tôi có mặt ở đó quan sát được nhóm người kia bắt ánh, rồi lôi cô ấy ra khỏi xe mà bám theo tới đây. Chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mà làm sao anh lại có mặt ở đó vậy? Tình cờ thôi. Tôi nghe anh Cao Khôi nói là tình cờ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Anh ấy đi theo tôi thì đúng hơn. Tôi quay sang nói với anh Tuấn. Em có chuyện muốn nói riêng với anh Cao Khôi. Anh ra ngoài đợi em có được không? Anh Tuấn hiểu ý của tôi, liền gật đầu rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế. Anh Tuấn đi ra ngoài đóng cửa lại. Tôi quay mặt ra nói với Cao Khôi. Tại sao anh biết em bị nguy hiểm? Lúc chiều anh điện thoại cho em hẹn mai gặp. Nhưng anh lo cho em nên muốn tới thăm em. Đến nơi thì thấy Tuấn chở em đi, nên anh đi theo, trùng hợp gặp em trong hoàn cảnh đấy. Em cảm ơn anh. Anh không thấy chắc hiện giờ khuôn mặt em không còn được như thế này. Em biết rồi đấy, người anh yêu. Anh không muốn em bị gì, cho dù em chỉ coi anh là bạn. Cao Khôi không nói gì nữa. Anh buồn buồn nhìn tôi. Nhận thấy được điều đó, tôi nói với anh. Anh đừng yêu em nữa. Chúng mình chỉ mãi là bạn thôi có được không anh? Em không muốn anh đi theo em mãi như vậy nữa. Anh phải tìm hạnh phúc riêng cho mình. Đừng vì em mà đánh mất đi hạnh phúc của bản thân có được không anh? Cao Khôi gật đầu sau câu nói của tôi. Anh ấy là người rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình. Tôi nhận ra được điều đó trong ánh mắt của anh. Tôi hiểu Cao Khôi rất rõ, con người của anh rất tốt. Từ ngày tôi và anh quen nhau tới giờ, anh luôn quan tâm và đối với tôi cũng rất tốt. Anh là một người đàn ông hoàn hảo. Chỉ tiếc là khi ở bên anh, tôi không có cảm giác. Đó là tình yêu, mà đơn thuần cảm nhận của tôi với anh chỉ có thể dừng lại ở tình bạn. Cao Khôi mỉm cười rồi nói với tôi. Anh hiểu rồi, anh có thể ôm em một lần được không? Tôi gật đầu. Cao Khôi đã ôm chặt lấy tôi vào lòng. Hai mắt tôi nhắm lại. Tôi cảm giác được anh ấy buồn lắm. Tôi làm tổn thương anh là lỗi của tôi. Cao Khôi buông tay khỏi người tôi. Anh ấy thu tay lại và nói. Anh biết em chỉ coi anh là bạn. Nhưng thật tâm anh không muốn chút nào. Mà báo với em vài ngày nữa, anh cũng theo gia đình qua nước ngoài rồi. Hạnh phúc nha anh. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Thôi, để anh gọi Tuấn vào nhé. Anh đi đây. Tôi rưng rưng nước mắt. Tôi không muốn đánh mất một người bạn tốt như thế này. Phải chi tôi gặp Cao Khôi trước. Nhưng người tôi yêu là anh Tuấn. Tôi trả lời. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn những gì anh đã đối tốt với em từ xưa đến giờ. Chúc anh tìm được một người con gái tốt hơn em. Ừ, chào em. Cao Khôi đi khỏi. Anh Tuấn chạy vào trong vội vàng dìu tôi đi ra xe để tới bệnh viện. Ngồi trong xe ô tô, tôi cảm giác những gì vừa qua giống như là một cơn ác mộng vậy. Oanh đã bị bắt, từ giờ cô ta sẽ không hại tôi được nữa. Nhưng tôi cảm giác được thù hận trong Oanh chưa nguôi đi. Tôi chỉ mong sao sau lần này cô ta sẽ bình tâm mà suy nghĩ lại. Anh Tuấn nói với tôi khi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe xong sẽ tới công an để trình báo khi có kết quả kiểm tra tổng quát thương tích trên người tôi do anh gây ra cho phía công an để làm bằng chứng buộc tội Oanh. Tôi không muốn to chuyện lên, chỉ vì anh hận tôi nên mới làm thế. Tôi nói với anh Tuấn. Hay chúng ta có thể bỏ qua cho anh được không anh? Bởi vì anh hận em, vì anh đã yêu em. Em mà bỏ qua cho cô ta lần này, không biết lần sau sẽ còn làm ra trò gì với em nữa. Anh không thể để cho cô ta làm hại em mãi như thế này được. Anh sẽ cho cô ta một bài học. Tôi không nói gì thêm nữa, không phải là anh Tuấn không đúng. Nhưng nếu tôi làm căng thì chỉ làm thù hận giữa tôi và anh càng lớn thêm mà thôi. Buộc tội cô ta có làm cho cô ta và tôi không thù ghét nhau nữa hay không? Tôi cùng anh Tuấn đi khám tổng quát tại bệnh viện. Lúc ra về tôi nói với anh. Anh ơi, em muốn gặp cô ta. Em gặp cô ta làm gì? Anh để em gặp anh đi. Em muốn chấm dứt chuyện giữa em và cô ta. Em nghĩ là anh sẽ nghe em sao? Không thù thì làm sao biết được. Thà gặp cô ta dứt khoát một lần còn hơn để kéo dài như vậy mãi. Mặc dù không muốn nhưng anh Tuấn vẫn chấp nhận để tôi đi gặp Oanh vào ngày hôm sau. Đêm đó tôi nằm trên giường nhưng chưa có ngủ. Tôi đang nghĩ nếu tôi tha thứ cho Oanh, liệu cô ta có chịu buông bỏ thù hận đối với tôi không? Nằm một lúc thì dường như mắt của tôi cũng đã mỏi. Tôi nhắm mắt lại rồi ngủ cho tới sáng. Khi nghe anh Tuấn gọi tên tôi ở bên ngoài phòng, lúc này tôi mới mở mắt và ngồi dậy. Em dậy rồi, anh chờ em xíu nha, em sẽ ra ngay. Nhanh lên em. Dạ. Tôi đứng bên ngoài ban công, ngửa mặt lên đón ánh nắng sớm chiếu xuống mặt. Cảm giác của tôi lúc này thật lạ, nhẹ nhàng giống như gió trời vậy. Tôi cùng anh Tuấn rời khỏi nhà để tới công ty. Bây giờ anh và Nhung đã bị bắt. Có lẽ với những vết thương mà anh gây ra cho tôi, cô ta khó có thể tránh khỏi tội cố ý gây thương tích cho người khác. Nhưng tôi sẽ xin tòa giảm nhẹ tội cho cô ta. Bởi tôi muốn hận thù của tôi và anh dừng lại đây. Tôi không muốn tranh đấu với cô ta thêm nữa. Không phải là tôi sợ anh. Tôi chỉ mong cầu có một cuộc sống bình thường mà thôi. Buổi trưa, tôi đứng đợi anh Tuấn ở ngoài sảnh để cùng tới gặp anh tại trụ sở công an quận. Đứng đợi một lúc thì xe ô tô của anh Tuấn cũng đã vừa dừng trước mặt. Tôi đi tới mở cửa xe bước lên ngồi xuống bên cạnh anh. Đợi tôi ngồi vào trong xe rồi anh Tuấn mới quay sang nhìn tôi. Gương mặt anh rất nghiêm túc hỏi. Em đã suy nghĩ kỹ chưa anh? Em đã nghĩ rất kỹ rồi anh ạ. Em muốn gặp mặt để nói chuyện với anh. Em muốn chấm dứt tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay. Được rồi, anh hiểu rồi. Anh Tuấn như thầm nghĩ được rằng có thể tôi sẽ rút lại đơn kiện mà tha cho anh một con đường sống. Và anh cũng biết rõ rằng không thể thuyết phục được tôi, nên anh cũng chỉ còn biết thở dài mà quay mặt đi. Anh tôn trọng quyết định của tôi như cái cách mà anh đã từng làm. Tôi hiểu rất rõ anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi không làm vậy thì sẽ không làm cho anh dừng tay lại được. Để cô ta nhận được cái sai là việc mà tôi có thể làm. Nhưng để buộc tội cô ta, để cô ta vào tù, vậy thù hận của anh dành cho tôi có hết được hay là không? Hay lại một ngày tăng lên và suốt ngày cô ấy chỉ có thù hận thôi? Trong lòng tôi lúc này thầm nghĩ, kẻ gieo nhân sẽ gặp quả đắng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh Tuấn dừng lại trước cổng trụ sở công an quận. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài. Trong ánh mắt của anh dường như có gì đó muốn tôi thay đổi quyết định. Nhưng không, tôi đã có quyết định cuối cùng của bản thân. Đó là rút lại đơn kiện và xin tòa giảm án nhẹ tội cho anh khi cô ta ra hầu tòa để nghe phán xử. Tôi nắm lấy bàn tay anh và nói, mình vào trong thôi anh. Chúng tôi đi vào bên trong làm thủ tục rút đơn kiện và viết đơn xin giảm nhẹ tội lại cho anh ngay sau đó. Tôi muốn gặp mặt để nói chuyện, nhưng anh lại không chịu gặp nên tôi đành phải ra về. Trong lòng vẫn thấy có chút gì đó hụt hẫng, nhưng quyết định không gặp mặt tôi phải chăng là do cô ấy muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân mình hay không? Ngồi vào xe trở về nhà, tôi nhìn lên bầu trời trong veo đầy nắng mà trong lòng thầm nghĩ, đã đến lúc hãy để mọi thứ trở lại bình thường rồi. Ai hại ai, yêu thương ai, trời sẽ tự khắc an bài. Một tháng sau, sau một thời gian thì cuối cùng cũng tới ngày tôi và anh Tuấn làm đám cưới với nhau. Tôi thật sự đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Ngày mà tôi mặc lên người một bộ váy cưới đẹp nhất của đời con gái. Ngày mà tôi được trở thành vợ hợp pháp của người đàn ông tôi yêu. Hôm nay ba tôi và các anh chị đều có mặt đông đủ tại nhà hàng và không thiếu một ai cả. Bên người đại diện cùng họ hàng cũng đều đã có mặt hết cả. Bạn bè của tôi và anh cũng đến dự rất đông nữa. Ngay lúc này, Tường Đan và bạn trai của cô ấy cũng vừa tới nơi. Thấy hai người họ đi vào, tôi đã nhanh tay đưa tới đón lấy tay của bạn thân mình, rồi vội lên tiếng nói ngay. Sao bây giờ mới chịu đưa hoàng tử của bà tới dự vậy? Làm tôi cứ chờ mãi. Tôi biết thế nào bà cũng nói vậy mà. Tại anh ấy cứ nói tôi mặc cái váy này không hợp, cái kia không đẹp, nên mãi mới lựa được bộ ưng ý. Đúng chiếc váy mà anh ấy nói là tôi mặc đẹp đó bà, khổ chưa? Bạn trai của Tường Đan thấy cô ấy nói vậy thì liền đáp lại ngay. Hôm nay là một ngày đặc biệt mà, có đúng vậy không? Thế anh nghĩ mình nên cầu kỳ một chút cũng nên mà, phải không mọi người? Nhưng mà cưới của anh mà, có phải em là nhân vật chính đâu anh? Bạn gái anh lúc nào cũng là nhân vật chính trong tim anh cả. Nhìn em rất xinh. Anh này. Nghe hai người ấy nói, chúng tôi lại được một phen cười tới mức chảy cả nước mắt. Tôi ôm lấy Tường Đan, rồi hai đứa tôi cùng nhau chụp hình. Bạn thân, nên nó phải đặc biệt và khác hơn một chút rồi. Tiệc cưới của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi, trong niềm chúc phúc của mọi người đến dự. Sau bữa tiệc, tôi và anh Tuấn cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở một vùng biển thơ mộng. Từ lúc lên máy bay cho tới khi xuống sân bay và bắt xe về tới khách sạn, vỏn vẹn vừa đúng 3 giờ đồng hồ. Thật lạ là lần này tôi đi vậy mà không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn rất vui nữa là đằng khác. Buổi chiều ấy, anh Tuấn đưa tôi tới một nhà hàng rất sang trọng, nằm cách khu khách sạn nơi chúng tôi đang thuê phòng không xa. Lựa chọn ngồi ở một vị trí rất đẹp, nhìn ra trước mặt đó chính là mặt biển rộng. Từng đợt gió mát thổi vào, kèm theo tiếng sóng vỗ đúng là thích thật. Lúc này anh nắm chặt lấy tay của tôi và mỉm cười nói. Em thấy nơi đây đẹp không vợ? Đẹp lắm anh ạ, lần đầu tiên em được đi đến đây đấy, cảm thấy thích lắm. Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đi nhé. Cứ mỗi khi rảnh rỗi thì vợ chồng mình sẽ cùng nhau nắm tay đi du lịch. Em chịu không? Dạ. Mà vợ này, từ hôm nay anh và em đã là vợ chồng với nhau rồi. Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm. Những lời nói không thể diễn tả hết được em ạ. Cảm ơn em đã chấp nhận để cho anh được ở bên cạnh em, chăm sóc yêu thương em từ nay cho tới cuộc đời em nhé. Nghe anh nói, hai mắt tôi không biết tại sao mà nước mắt lại lăn dài xuống má. Chắc là tại vì tôi đang rất hạnh phúc trong tình yêu mà anh đã dành cho mình. Tôi mừng tới mức không còn biết phải làm gì mà chỉ vừa khóc vừa gật đầu nhìn anh nói. Cảm ơn anh, em thật sự rất yêu anh. Anh cũng yêu em, vợ yêu của anh. Sau bữa ăn tối đầy ấm cúng ấy thì chúng tôi cùng nhau thuê cho mình một chiếc xe đạp đôi và vui vẻ đi dạo quanh bãi biển. Tôi thích lắm, vì bên cạnh anh lúc này là điều mà tôi luôn mong muốn từng ngày. Vậy mà nay đã có thể thực hiện được rồi. Ngồi nhìn anh từ phía sau, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Chính tôi đi dạo đến khi thấy tối rồi thì mới quay trở lại khách sạn và cùng nhau lên phòng để nghỉ ngơi. Tôi tắm xong trở ra ngoài thì không thấy anh đâu cả. Đang lúc tôi vẫn còn chưa kịp nhìn thấy thì không biết anh ở đâu xuất hiện bất ngờ, rồi ẵm tôi lên tay và đi lại phía giường đặt xuống. Bất ngờ ánh mắt của tôi và anh chạm nhau. Tôi nhận ra được trong ánh mắt mà anh đang nhìn tôi chứa đựng sự hạnh phúc và tình yêu mãnh liệt ở trong đó. Lúc này miệng anh khẽ nói, đã đến lúc mình nên thực hành rồi, đúng không vợ yêu? Anh bảo thực hành gì cơ, em nghe mà. Vẫn còn chưa để cho tôi nói dứt câu nữa thì chiếc môi của anh đã phủ trọn lên môi tôi. Tôi không lạ gì chuyện này cả nên cũng chủ động vòng tay lên cổ anh mà hôn đáp trả lại. Trái tim tôi ngay lúc này đập nhanh hơn, khiến cho cả hai kích thích hơn nữa. Anh yêu em, Ngọc Ánh. Lời của anh vừa dứt cũng đồng nghĩa với cái ấy được đưa vào trong cơ thể tôi. Mặt tôi khẽ nhăn nhó, tay bấu chặt vào tấm lưng rộng của anh. Cảm giác này không còn xa lạ gì đối với tôi nữa, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi với anh trên danh nghĩa vợ chồng. Hôm nay là một đêm đặc biệt của chúng tôi, ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi cho đến bây giờ. Tôi và anh cứ thế mà quấn lấy nhau. Tôi ôm chầm lấy người anh và đón nhận những lần cuồng nhiệt và nhẹ nhàng thay phiên nhau. Chẳng biết là chúng tôi đã thay đổi bao nhiêu tư thế, cho đến cả người tôi thấy mệt lả thì anh mới chịu buông người tôi ra và chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm cuộn mình lại trong vòng tay của anh như một chú mèo con vậy. Anh đặt nhẹ tay lên ngực tôi. Tôi im lặng nghe tiếng anh thở đều, rồi hai mắt nhắm lại cho tới khi ngủ lúc nào cũng không hay nữa. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, đưa tay sang bên cạnh, tôi đã không thấy anh đâu nữa rồi. Tôi ngồi dậy thật nhanh rồi nhớ lại khoảnh khắc của đêm qua. Đối với tôi, những giây phút đó thật sự là hạnh phúc. Cơ thể lúc này vẫn còn đau vì hôm qua anh đã hành mình đến gần sáng. Nghĩ lại thôi tôi đã thấy đỏ mặt lắm rồi. Lúc này anh Tuấn mở cửa bước vào, trên tay là một khay thức ăn vẫn còn rất nóng. Anh thấy tôi ngồi đây thì liền vui vẻ nói ngay. Vợ của anh dậy rồi sao? Nào, để anh phục vụ vợ ăn bữa sáng nhé. Tôi kéo anh lại gần rồi choàng tay ôm lấy anh từ phía sau, miệng vui vẻ đáp. Chào buổi sáng chồng yêu. Chồng của em quả thật là một người đàn ông đảm đang đấy nhé. Nếu đã như vậy thì em phải yêu chồng của em nhiều hơn nữa đó, biết không hả? Em biết mà, em sẽ mãi yêu anh như thế này, chịu không? Yêu em. Tôi mỉm cười gật đầu rồi hôn nhẹ lên cổ anh, vòng tay ôm anh chặt hơn, như thể tôi không muốn khoảnh khắc này ngừng trôi đi vậy, chỉ muốn lúc nào anh cũng bên cạnh yêu thương mình như thế này thôi. Giá mà ngày nào cũng là ngày hạnh phúc nhỉ, thế thì tôi chẳng muốn rời anh nửa bước rồi. 2 tháng. Một buổi sáng đẹp trời sau tuần trăng mật đầy tuyệt vời ấy của vợ chồng, thì tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh để đếm từng giây cho chiếc vạch thử thai kia hiện lên màu. Tôi thì vừa run vừa hy vọng rằng mình sẽ có thai, vì dạo này tôi thấy cơ thể mình khác lạ lắm. Và sự thay đổi ấy khiến cho tôi tin chắc rằng mình đã có thai. Đang lúc tập trung cao độ thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Có kết quả chưa anh ơi? Anh hồi hộp quá em ạ. Đợi em một chút, sắp xong rồi anh. Sao lần này lâu thế? Hay là que có vấn đề em nhỉ? Lời của anh vừa dứt thì cả hai vạch đỏ đều hiện lên rất rõ. Tôi vui mừng đến nỗi nước mắt cũng rơi ra vì hạnh phúc. Tôi mở cửa thật nhanh rồi ôm chầm lấy người anh lại và nói. Anh ơi, em đã có thai rồi. Mình đã có con thật rồi anh ơi. Thật sao? Em đưa cho anh thử xem nào. Chúng ta thật sự đã có con rồi sao? Đây, anh xem đi. Vừa nói tôi vừa đưa chiếc que ấy cho Tuấn xem. Anh cầm vạch lên rồi cứ nhìn vào đấy, nhưng chắc chắn những lời tôi nói là thật. Đột nhiên lúc này anh cười lớn, bế người tôi lên rồi xoay vòng tròn nói. Mình có con rồi anh ơi. Anh thật sự đã lên chức ba rồi, còn em đã lên chức mẹ rồi đấy nhé. Dạ, cảm ơn con đã đến bên gia đình mình. Em thật sự rất vui anh ạ. Anh yêu em và con nhiều lắm, Ngọc Ánh. Hai vợ chồng tôi cứ vui mừng mà cười không ngớt vì kết quả viên mãn này. Sau những ngày sóng gió cùng nhau thì cuối cùng chúng tôi cũng gặt hái được quả ngọt. Đứa con này chính là sợi dây liên kết giữa tôi và anh lại với nhau chặt hơn. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ ngay lúc này. Cảm ơn con đã mang lại niềm vui cho cả gia đình chúng ta. Ba mẹ yêu con nhiều lắm. Những ngày sau đó chúng tôi đều sống trong ngày gọi là hạnh phúc. Hôm nay là ngày mà Oanh ra hầu tòa. Tôi cũng có mặt trong phiên tòa xét xử của cô ấy. Ánh mắt của Oanh khi nhìn thấy sự có mặt của tôi ngay lúc này có chút bất ngờ lắm. Có thể Oanh không thể ngờ rằng tôi lại xuất hiện ở nơi đây. Chúng tôi ngồi nghe phiên tòa xét xử. Kết quả tòa phán cho Oanh được hưởng án treo. Ngay sau khi nghe tòa tuyên án, Oanh đã vội quay mặt lại nhìn về hướng của tôi đang ngồi mà bật khóc nức nở. Cũng phải thôi, làm sao cô ấy có thể nghĩ được rằng sau từng ấy việc làm ác của mình mà vẫn được hưởng án treo như thế. Tôi không phải là người cao thượng để tha thứ cho tất cả, nhưng tôi lại muốn rút đơn kiện và viết đơn lên tòa án xin giảm nhẹ tội cho cô ấy, bởi vì ai cũng cần có tương lai của mình cả. Có lẽ vì vậy mà Oanh đã khóc ngay khi nghe thấy điều đó từ phía tòa án. Không lâu sau, chúng tôi cũng nghe cô ấy đi theo ba mẹ qua tỉnh khác ở. Không lâu sau, tôi cũng chờ được tới ngày sinh. Bụng tôi đau quá, lại lúc nửa đêm, làm anh Tuấn cuống lên. Mặt anh ấy lo tới mức mồ hôi vã ra ướt hết cả mặt với cả áo. Tôi vừa đau bụng vừa buồn cười khi nhìn thấy anh ấy như vậy. Lần đầu tiên sinh con, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Và đây là kỷ niệm đẹp nhất của tôi và anh Tuấn, vì là lần đầu chúng tôi làm bố mẹ. Khi con trai Nguyễn Bảo Nam của chúng tôi lên 4 tuổi, tôi có thai với anh bé thứ hai. Tường Đan đưa thiếp mời tới mời chúng tôi dự đám cưới của cô ấy và bạn trai. Trong lễ cưới, nhìn bạn thân hạnh phúc, tôi cảm thấy mừng cho cô ấy nhiều lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rồi cũng tới cái ngày tôi mong đợi. Khi đến ngày sinh bé thứ hai, anh Tuấn ra dáng lắm. Anh có kinh nghiệm làm ba rồi mà. Tôi không phải lo gì cả. Mọi thứ anh đều làm cả. Tôi thật hạnh phúc khi được làm vợ của anh. Có thể nói cuộc đời này của tôi không còn mong cầu gì hơn nữa. Có anh ở mãi bên tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần kết của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay có tên Em Chờ Anh của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.